nhưng Vân Yên Ly điểm huyệt thủ pháp cực kỳ đặc biệt, không có kim tiên trở lên công lực mơ tưởng cởi bỏ, cho nên Cố Tích Cửu tuy rằng khôi phục một thành công lực, cũng chính mình không giải được. May mắn Côn Tuyết Nghi cấp bậc đủ cao, hắn ở Cố Tích Cửu chỉ điểm hạ, thực mau liền vì nàng cởi bỏ huyệt Côn Tuyết Nghi liều mạng hướng trên người thi thanh khiết chú. Hắn cảm giác chính mình hiện tại một cổ tử nướng cá mặn mùi vị, thật sự là chịu không nổi. Hắn nhìn nhìn ngã trên mặt đất bốn con thú nhân, này bốn con rõ ràng là chúng độc, còn chóng mặt. Cố cô nương, ngươi vừa rồi đem độc vựng bọn họ độc dược giải ta trên người đi. Cố Tích Cửu lúc ấy vỗ vỗ hắn trên người, hắn liền cảm giác chính mình có chút thơm ngào ngạt. Ân, kia dược ngộ nhiệt phát tán càng mau chút, dù sao ngươi sẽ không trúng độc, liền giải ngươi ra thượng. Vì thế, Côn Tuyết Nghi lại nhiều xử một lần thanh khiết chú, nơi đây không nên ở lâu, Côn Tuyết Nghi là cái không có hại. Hắn đem kia bốn con thú nhân bay nhanh bó thành bánh chưng hình, điểm á huyệt, sau đó xuyến thành một chuỗi nhi, đặt tại hỏa thượng nướng. Ở kia bốn con thú nhân bị nướng nhe răng nhếch miệng sống không bằng chết thời điểm, hắn vỗ vỗ bàn tay, run run ống tay áo áo, này loại mất hồn tư vị như thế nào không biết xấu hổ ta độc hưởng, như thế nào cũng đến thỉnh các ngươi nếm thử mới đúng. Thuật tay đem một nồi hoa tiêu nhiệt canh hắt ở kia bốn con trên người kia bốn con, nhưng không có Côn Tuyết Nghi kia một thân nước lửa không tiến ra, thực mau đã bị nướng giống heo sữa nướng, lại bất động. Ở hắn bận rộn này đó thời điểm, Cố Tích Cửu cũng cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu, biết hắn cũng không biết ngọc tượng cùng những người khác rơi xuống, cho nên nàng chỉ có thể lại đi tìm. Đây là một gian cực kỳ bí ẩn địa lao, bên trong 9 khúc 18 cong, còn không bàn mà hợp ý nhau trận pháp. Như thế không hiểu trận pháp người bị quan tiến vào, liền tính cửa lao xưởng cũng trốn không thoát tới. Bất quá có Cố Tích Cửu cái này trận pháp đại hành ra ở, này đó đều là tiểu nhi khoa. Hai người thực mau lại tại địa lao chỗ sâu trong tìm được rồi kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ. Hai người kia cũng bị hình, cơ hồ nằm liệt một đống cỏ khô thượng, quần áo rách nát, trên người miệng vết thương trải rộng, ghé vào nơi đó giống chết ngất quá khứ ăn mày. Bọn họ chợt nhìn đến đột nhiên xuất hiện Cố Tích Cửu, cơ hồ muốn lệ nóng doanh. Trọng, Cố cô nương, vị này Cố cô nương bản lĩnh quá lớn, như vậy cũng có thể bị nàng chạy ra tới, còn tới cứu bọn họ chịu thương thực trọng, tuy rằng có Cố Tích Cửu linh đan rượu dược tương trợ, nhất thời nửa khắc cũng khôi phục không được. Cố Tích Cửu gõ hôn mê hai gã lao binh, đưa bọn họ hóa trang thành kim, hoa nhị hộ vệ bộ dáng, điểm á huyệt nằm liệt huyệt ném ở cỏ khô thượng, ở cửa lao ngoại vừa thấy, nhưng thật ra làm người nhìn không ra đã đánh cháo trong. Địa lao thủ vệ nghiêm ngặt, lối đi nhỏ trung tràn đầy qua lại tuần tra lao binh, bình thường trốn chạy tự nhiên thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, cho nên Cố Tích Cửu dứt khoát sử dụng thuấn di thuật, đem này ba người cùng nhau mang ra khỏi thành. Nàng hiện tại công phu đã là tiểu tiên trình độ, thi triển một lần thuấn di thuật có thể thuấn di 50 km trở lên, cho nên nàng liền tính không biết phương hướng, nếu muốn ra khỏi thành cũng thực dễ dàng, cũng liền một cái thuấn di thuật sự. Chỉ tới đi vào ngoài thành, bọn họ mới phát giác thành phố này chính là Hoa Rơi thành. Cố Tích Cửu đi vào này Tu La Đại Lục sở tới cái thứ nhất thành thị chính là nơi này. Lúc này tự nhiên không phải thương cảm thời điểm, kim hộ vệ lập tức dùng ma giới bí thuật liên hệ ma giới binh tướng. Ngày đó bọn họ đang đào vong trong quá trình liền đã từng cùng ma giới thám tử hội hợp quá, thám tử nhóm tự nhiên đem tin tức chuyển quay lại ma giới. Ma giới cùng sở hữu 8 vị hộ vệ, lần này cùng ra tới 3 vị, còn có mặt khác 5 vị ở. Này 5 vị nguyên bản ở ma giới tòa trấn, thu được tin tức khẩn cấp mang theo một đám tinh nhuệ binh tướng đuổi ra tới, thông qua ma giới đặc có tin tức con đường biết ma quân bọn họ bị bắt sự. Giờ phút này chính ẩn ở trong thành ngoài thành các loại hỏi thăm các loại nghĩ cách, cho nên kim hộ vệ liên hệ bọn họ vẫn là thực dễ dàng. Kim hộ vệ dăm ba câu công đạo rõ ràng chính mình sở tại, bên kia liền vội vàng hướng bên này đuổi. Cố Tích Cửu nhớ thương tìm kiếm đế phất y ngọc tượng, cũng không đợi mặt khác ma giới viện binh đã đến, tính toán lập tức lại trở về tìm kiếm, bị Côn Tuyết Nghi ngăn lại. Cố cô nương, thuộc hạ cùng ngài cùng đi. Cố Tích Cửu không nghĩ dẫn hắn, nàng chính mình hành động càng phương tiện chút. Côn Tuyết Nghi hít một hơi nói, Cố cô nương, thuộc hạ trở về không phải giúp ngài cùng tìm chủ thượng ngọc tượng, mà là muốn đi giả mạo ngài. A, Cố cô nương, Vân Yên Ly kia tư hẳn là đối ngài nhất coi trọng, hắn ở cầm tù ngài phòng nội khẳng định ấn cái gì đủ để giám thị cơ quan, như không người giả mạo, hắn hẳn là thực mau là có thể phát hiện ngài biến mất không thấy, đến lúc đó tất nhiên sẽ bốn phía điều tra, đối ngài trở về tìm kiếm ngọc tượng bất lợi, chi bằng làm thuộc hạ tạm thời ở nơi đó giả mạo ngài, ổn định Vân Yên Ly, đãi ngài cứu ra chủ thượng ngọc tượng sau, lại đến cứu thuộc hạ đi ra ngoài cũng không muộn. Hắn nói đích xác, thật sự lý, hơn nữa Côn Tuyết Nghi cũng rất có trang long giống long trang hổ giống hổ tiền vốn, làm hắn giả mạo chính mình, Vân Yên Ly trong khoảng thời gian ngắn khẳng định cha không ra. Vì thế, Cố Tích Cửu ứng, mang theo Côn Tuyết Nghi Thuấn Di trở về cái kia kím ốc. Nàng đến lúc này vừa đi, tuy rằng làm chuyện này không ít, nhưng chỉ hoãn thời gian lại quá ngắn, còn không đủ nửa canh giờ. Kim ốc chung sở hữu đồ vật nhìn qua cũng chưa cái gì thay đổi, Côn Tuyết Nghi trực tiếp biến ảo thành Cố Tích Cửu bộ dáng, suy yếu mà dựa trên giường sườn, nhìn qua thanh lãnh bình tĩnh, cư nhiên cùng Cố Tích Cửu khí chất giống nhau như đúc. Cố Tích Cửu xem hắn giống như là ở chiếu gương, nàng rốt cuộc yên tâm, lại dặn dò Côn Tuyết Nghi vài câu, lúc này mới xoay người đi. Cái này kim ốc chung che giấu cùng loại camerzers đồ vật sớm bị nàng tìm ra lộng hỏng rồi, hiện tại kia hư rớt camerzers còn ở nơi đó, thực rõ ràng nó chủ nhân còn không biết này trong phòng tình huống. Vân Yên Ly xác thật còn không có tới kịp xem xét kim ốc trạng huống, hắn rời đi địa lao sau liền đi một cái khác bí mật nơi, ở nơi đó giam giữ một cái khác nhân vật trọng yếu, Trúc Tiên Sinh. Vân Yên Ly một lòng thu phục ma giới, nhất yêu cầu được đến chính là tôi ma ý, cho nên hắn còn phải nghĩ cách đem Trúc Tiên Sinh mượn sức lại đây. Trúc Tiên Sinh người này thực xương gò má, đối Cố Tích Cửu lại trung tâm, nếu muốn mượn sức hắn, yêu cầu đặc thù biện pháp. Vân Yên Ly áp dụng lại đánh lại kéo chính sách, đầu tiên là đánh bắt tới sau, đem hắn quan vào thủy lao chung, đem hắn cả người khóa ở dưới nước, liền ngoi đầu thở dốc cơ hội đều không cho hắn. Trúc Tiên Sinh sẽ không chết đuối, nhưng sẽ chịu mang, và liền tính hắn là một cây cây trúc, cũng muốn yêm lòng tin can, yêm rớt hắn nhuệ khí. Trúc Tiên Sinh ở như vậy địa phương khẳng định sẽ sống một ngày bằng một năm, từng phút từng giây muốn đi ra ngoài, như vậy sẽ tương đối dễ dàng đáp ứng Vân Yên Ly điều kiện. Vân Yên Ly cảm thấy Trúc Tiên Sinh bị yêm này 4 ngày, cũng không sai biệt lắm, nên là thi triển, kéo, chính sách. Cho nên hắn đi thủy lao, hắn thấy được yêm ở lao đế Trúc Tiên Sinh, sắc mặt đều yêm xanh mượt. Vì thế, Vân Yên Ly tự mình thúc đẩy cơ quan, đem hắn từ đáy nước thăng lên tới. Nhìn gà rớt vào nồi canh dường như cây trúc quân, Vân Yên Ly mặt mày hớn hở, bắt đầu nói sớm đã đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu hắn cực có tài ăn. Nói, lời nói thấm thía mà cùng Trúc Độc Thanh phân tích hiện tại thế cục, khuyên hắn kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nói ma quân đã lại sốc không dậy nổi cái gì bọt sóng, nói hắn sẽ nhất thống ma giới. Đương nhiên, hắn trọng điểm nói chính mình cùng Cố Tích Cửu ngày sau hôn lễ, thuyết minh chính mình là cây trúc quân tương lai sư công, hắn đầu nhập vào chính mình cũng không tính trốn chạy. Vân Yên Ly lưỡi sán hoa sen, cảm giác chính mình đều phải đả động chính mình. Kết quả vị kia cây trúc quân lại là từ thứ tiến tào doanh không nói một lời. Vân Yên Ly nói dài dòng nhiều như vậy, cư nhiên không đổi lấy hắn một chữ, không khỏi phẫn nộ. Này cây trúc quân ngày thường cũng là cái độc miệng, lần này như thế nào như vậy thành thật, liền cái vang thí cũng không phóng một cái, hay là cấp yêm thành người câm. Vân Yên Ly nâng tay áo muốn vì cây trúc quân bắt mạch, kết quả phát hiện đối phương thủ đoạn cứng rắn ướt đẫm lạnh như băng, không giống nhân thủ. Hắn trong lòng vừa động, tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến, ống tay áo vung lên, một đạo ánh sáng ở cây trúc quân trên người hiện lên. Trước mắt cây trúc quân biến thành một đoạn thực bình dân cây gậy trúc, kia cây gậy trúc bị tước thành cá nhân hình, trên người lắc lư lay động Trúc Tiên Sinh quần áo, nhìn qua giống cá nhân ngẫu nhiên. Cây trúc trên đầu miệng nứt lão đại, tựa hồ ở cười nhạo cái gì. Vân Yên Ly sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đây là con rối. Trúc Độc Thanh chạy, khi nào chạy? Vân Yên Ly sắc mặt xanh mét, đưa tới hai gã trông coi binh sĩ, kia binh sĩ vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết thủy lao phía dưới Trúc Tiên Sinh khi nào bị người đã đánh cháo. Vân Yên Ly giận cực, huy trưởng đem hai gã thất trách binh sĩ chụp chết, đá nước vào lao bên trong. Hắn tắc gió xoáy dường như chạy hướng kim ốc, hắn muốn nhìn Cố Tích Cửu còn ở đây không. Kim ốc môn cơ hồ là bị phá khai, Vân Yên Ly xông thẳng đi vào, nhưng đang xem thanh người trong nhà khi sinh sôi dừng lại bước chân. Phòng trong Cố Tích Cửu chính nửa dựa vào giường chủ thượng nghỉ ngơi, hơi hợp lại đôi mắt đang ngủ say sưa, hơi kiểu lông mi phúc ở mi mắt thượng, hình thành nhàn nhạt ám ảnh, vô cớ mang theo mạt yếu ớt. Nàng còn ở, nàng là thật hay giả, sẽ không cũng là cây trúc trở nên đi. Vân Yên Ly tiến lên hai bước, đang muốn nhìn kỹ xem, Cố Tích Cửu lại mở to mắt, chợt nhìn đến hắn, làm như hoảng sợ, ngươi, thanh âm mang theo vừa mới tỉnh ngủ lười biếng, là nàng thanh âm. Biểu tình động tác cũng giống Vân Yên Ly, ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra nàng cũng không có bị đánh cháo. Cũng đúng, này kim ốc chính là đặc chế, theo trong mộng truyền thụ cho hắn kiến tạo này phòng. Thanh âm nói, này phòng không bàn mà hợp ý nhau tinh tượng chi thuật, như không có người truyền thụ phá giải chi đạo, liền tính là thượng thần bị nhốt ở bên trong cũng trốn không thoát đi. Mà Cố Tích Cửu tính toán đâu ra đấy chính là cái tiểu tiên, vẫn là bị phong linh lực thể lực tiểu tiên, tự nhiên cũng vô pháp chạy đi. Hắn tầm mắt ở phòng trong chuyển chuyển, bỗng nhiên định ở phòng giác chỗ không chớp mắt trong một góc kia mặt thủy tinh thượng, kia kỳ thật chính là cùng loại máy theo dõi pháp khí, hiện tại mặt trên xuất hiện vết dạng thứ này hư rớt. Hắn nhìn về phía Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu nhàn nhạt nói, ta nghỉ ngơi khi không hy vọng người rình coi. Nguyên lai là bị nàng phát hiện ở nhân gia cô. Nương tẩm điện an theo dõi xác thật thực đáng khinh, cùng hắn cái này hoàng tử bị phát hiện bị phá hỏng rồi cũng thực bình thường. Vân Yên Ly ngượng ngùng, miễn cưỡng tìm, an cái này là vì ngươi an nguy, lý do tung ra tới, liền vội vàng đi. Cố Tích Cửu chống cằm cà lơ phất phơ ngồi ở trên giường, suy mà cười, xem thường đối phương một phen, đồng thời ở trong lòng vì chính mình điểm cai tán. May mắn hắn anh minh thần võ, kịp thời chạy tới giả mạo, bằng không chỉ sợ đảo mắt liền lòi. Chẳng lẽ nhanh như vậy Cố Tích Cửu liền bại lộ? Không đúng, nếu Cố Tích Cửu bại lộ, Vân Yên Ly liền sẽ không chạy đến nơi đây tới tìm. Chẳng lẽ hắn Côn Tuyết Nghi chạy thoát tin tức nhanh như vậy liền truyền ra tới? Kim Hoa nhị hộ vệ đều có thế thân ở nơi đó, một chốc một lát phát hiện không được, chính là hắn Côn Tuyết Nghi, nhất thời tìm không thấy giống hắn như vậy côn tới giả mạo bởi vì trúc độc thanh trốn chạy. Vân Yên Ly phái người tốc tra dưới, thực mau liền phát hiện Côn Tuyết Nghi cùng Kim Hoa nhị hộ vệ chạy. Hắn lập tức phái người tiến hành toàn thành lùng bắt, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hoa Rơi thành thần hồn nát thần tính. Trong gà hóa quốc Cố Tích Cửu vốn dĩ đang ở thành chủ biệt thự nội sưu tầm đế phất y ngọc tượng rơi xuống, kết quả liền phát hiện bên ngoài đã bắt đầu đại lùng bắt, mà Vân Yên Ly cũng cực có đầu óc. Hắn minh bạch, nguy hiểm nhất địa phương cũng thường thường là an toàn nhất địa phương. Cho nên hắn trước điều tra chính là chính mình biệt thự Cố Tích Cửu, thiếu chút nữa cùng hắn chạm vào cái mặt đối mặt. May mắn nàng phản ứng nhanh chóng, kịp thời thuấn di độn. Vân Yên Ly nhân mã không ít, trong đó không thiếu tìm tòi phương diện cao thủ. Bọn họ nắm các loại khiu giác nhanh nhạy linh thú khắp nơi tìm tòi. Cố Tích Cửu tuy rằng tìm không thấy ngọc tượng thực nóng lòng, nhưng cũng không dám thác đại. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Nàng chỉ cần là tự do, liền có lại cứu người hy vọng. Nàng trực tiếp thuấn di đi Kim Ốc, muốn mang Côn Tuyết Nghi rời đi. Không nghĩ tới vừa mới cùng Côn Tuyết Nghi gặp mặt, lời nói còn không có tới kịp nói, Cố Tích Cửu liền cảm ứng được Vân Yên Ly lại tới nữa. Cố cô nương, ngài đi mau, ta cần thiết ở chỗ này bám trụ hắn, yên tâm, hắn sẽ không nhận ra ta tới. Cố cô nương, ngài đi mau, ta cần thiết ở chỗ này bám trụ hắn, yên tâm, hắn sẽ không nhận ra ta tới. Bằng không hắn một khi phát hiện ngươi chạy thoát, tất nhiên sẽ dùng ngươi tộc nhân an nguy bức ngươi xuất hiện, bằng thêm thương vong. Côn Tuyết Nghi rất bình tĩnh, phân tích cũng thực có lý. Cố Tích Cửu cũng không phải sách không rõ người, nàng thấp hút một hơi, vậy ngươi bảo trọng, qua đi ta lại đến cứu ngươi. Quay người lại, thuấn di mà đi. Thân ảnh của nàng vừa biến mất, Vân Yên Ly lại lần nữa vào cửa. Côn Tuyết Nghi đỉnh Cố Tích Cửu bộ dáng ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, ngươi lại tơi nữa, này tính cái gì? Tam Tiến Cung. Vân Yên Ly tự nhiên không nhận ra hắn tới. Đối Cố Tích Cửu hắn tổng cảm giác không quá yên tâm, lần này bớt thời giờ trở về chính là đêm này Kim Ốc Trung Camerus chữa trị. Hắn hiển nhiên là minh bạch chữa trị phương pháp, ba lượng hạ tu hảo, sợ Cố Tích Cửu lại phá hư, lại ở mặt trên bỏ thêm một tầng chỉ có kim tiên trở lên mới có thể phá hư phòng hộ cháo, cũng minh xác nói cho nàng không cần ý đồ phá hư cái này, bằng không hắn sẽ trực tiếp đem nàng biến thành chính mình người. Cố Tích Cửu thời điểm mấu chốt vẫn là thực thức thời, chỉ là thiển nhấp môi lên tiếng, yên tâm. Vân Yên Ly ngừng lại một chút, nắm tay chỉ, cười như không cười nhìn nàng liếc mắt một cái, Tích Cửu, nguyên lai ngươi cũng có như vậy thông minh thời điểm. Côn Tuyết Nghi hơi rũ con ngươi không nói lời nào, trong lòng lại lạnh lùng cười, đó là lão tử không nghĩ làm ngươi thượng, nếu một hai phải phát sinh cái gì quan hệ, cũng là lão tử thượng ngươi đương nhiên. Hiện tại đỉnh Cố Tích Cửu thân xác, như vậy lưu manh biến thái nói hắn chưa nói xuất khẩu. Bất quá, hắn hỏi một câu hắn quan tâm, ngươi như vậy vội vàng, đã xảy ra cái gì? Có người chạy, chạy ai? Vân Yên Ly tầm mắt ngưng chú ở nàng, trên người, ngươi đoán đâu? Đoán thí, lão tử nhất phiền đoán xem đoán. Vân Yên Ly tầm mắt như hỏa, Côn Tuyết Nghi lông tơ dựng một dựng, thử thăm dò đoán nhất đáng tin cậy, Côn Vân Triển. Vì cái gì đoán? Là hắn. Vân Yên Ly không tỏ ý kiến, bởi vì những người đó liền hắn bản lĩnh lớn nhất có khả năng nhất. Côn Tuyết Nghi khen chính mình không keo kiệt. Vân Yên Ly hừ một tiếng, một con biến dị cá trạch mà thôi, bản lĩnh lại đại sớm muộn gì cũng là bổn tòa một đạo đồ ăn. Côn Tuyết Nghi, ngươi mới là cá trạch, lão tử là côn. Côn cùng cá trạch kia chính là cách biệt một trời. Côn Tuyết Nghi bất hòa không kiến thức người chấp nhặt, câu môi cười cười, cũng không biết là chào là phúng, không nói nữa. Hắn ngôn ngữ động tác thần thái thực cố tích cửu, Vân Yên Ly nóng vội đi ra ngoài, tự nhiên cũng liền không thấy ra tới. Ở chỗ này Vân Yên Ly không được đến cái gì có giá trị manh mối, hắn cũng liền rất mau rời đi. Ngoài thành, Cố Tích Cửu cũng cùng Kim hộ vệ Hoa hộ vệ lần thứ hai hội hợp, phát hiện hiện trường lại nhiều năm vị, một nữ bốn nam, mỗi người khí độ bất phàm, trong đó hai người vẫn là một đôi diện mạo thảo hỉ song bào thai. Nhìn đến nàng trở về, Kim hộ vệ cùng Hoa hộ vệ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng nhau hỏi, Cố cô nương, nhưng tìm được ngọc tượng. Cố Tích Cửu nhìn kia năm người liếc mắt một cái, Kim hộ vệ vội cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu, Cố cô nương, bọn họ cũng là ma quân đại nhân bên người hộ vệ, chỉ vào một người thân hình cao lớn cường tráng, một thân hắc y, biểu tình lạnh lùng nam tử, hắn là chúng ta hộ vệ trung lão nhị, Thủy Quận Châu, am hiểu ẩn thuật, ám sát thuật. Lại chỉ một người dáng người thấp bé, trên vai dừng lại một con chim nam tử, hắn là Lão Tam, Vạn Hồng Tú, am hiểu truy tung thuật, rất ít có người có thể tránh được hắn truy tung. Lại chỉ kia đối ăn mặc một lục một hôi song bào thai, bọn họ là Lão Lục cùng Lão Thất, Thiên Tú Tú, Thiên Mỹ Mỹ. Thiên Tú Tú là con rối sư, Thiên Mỹ Mỹ am hiểu mị thuật cùng luyện yêu thuật, là luyện yêu sư. Sau đó chỉ hướng duy nhất nữ tử áo đỏ, nàng kia diện mạo kiều mị, dáng người nóng bỏng, trên người quần áo hắc hồng giao nhau, thủ đoạn quấn lấy kia lửa đỏ xà nhìn qua có chút quỷ dị sắc bén, nàng là chúng ta lão bát, Phong Như Hỏa, am hiểu đao thuật cùng thuần thú thuật. Vì Cố Tích Cửu ở ma cung đãi thời gian thật sự rất có hạn, cho nên nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này năm vị. Bất quá Cố Tích Cửu thân phận Kim hộ vệ hai người hiển nhiên sớm đã phổ cập qua, cho nên chờ Kim hộ vệ giới thiệu xong, bọn họ cùng nhau hướng Cố Tích Cửu hành lễ, Cố cô nương. Này, rõ ràng là cấp dưới nhìn thấy thượng cấp lễ tiết. Cố Tích Cửu liền minh bạch, đây là bọn họ biết chính mình cùng đế phất y quan hệ, bởi vì đế phất y ra tới vội vàng, còn chưa đối sở hữu thuộc hạ đều cho thấy Cố Tích Cửu thân phận, cho nên này năm người đối Cố Tích Cửu cùng đế phất y chi gian chuyện xưa cũng không cảm kích. Kim hộ vệ cùng Hoa hộ vệ cũng chỉ là giản lược vừa nói, chỉ nói vị này Cố cô nương bản lĩnh rất lớn, là ma quân đại nhân người trong lòng, không chấp nhận được người nửa điểm khinh thường. Như vô tình ngoại, nàng sẽ là tương lai ma hậu, ma giới này đó hộ vệ mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, cao thủ trong cao thủ. Hơn nữa tính tình tính cách cũng các có cổ quái chỗ, tự nhiên đều là tâm cao khí ngạo chủ nhân, không chịu dễ dàng phục người. Năm đó đế phất y thu phục bọn họ cũng thực tiêu phí một phen sức lực, cho nên bọn họ đối Cố Tích Cửu có thể bởi vì nàng là ma quân đại nhân nữ nhân mà tôn trọng, lại sẽ không kính phục. Hành lễ tất liền không hề nhiều lời nói. Cố cô nương, ma quân đại nhân hiện tại nơi nào? Đây là bảy vị hộ vệ tập thể quan tâm vấn đề. Cố Tích Cửu lược một rũ mắt, nàng nghe đế phất y nói qua, hắn này tám vị hộ vệ là thập phần có thể tin, đối hắn cũng lòng son giả sắt. Nàng nhẹ hít một hơi, đánh cuộc một phen, các ngươi ma quân bị thương, hiện tại hóa thành ngọc tượng dừng ở Vân Yên Ly trong tay, ta tạm thời không tìm được hắn. Ngọc tượng, ngọc tượng cư nhiên chính là bọn họ ma quân đại nhân. Hoa kim nhị hộ vệ trước kinh tới rồi, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, chúng ta ma quân đại nhân như thế nào sẽ hóa thân ngọc tượng? Thiên Tú Tú nhíu mày. Đúng vậy, chúng ta chưa bao giờ gặp qua. Thiên Mỹ Mỹ phụ họa, ma quân đại nhân sở sẽ công phu bể bụi, hóa thân ngọc tượng nói không chừng cũng là một loại công phu. Vạn Hồng Tú ngón tay bắn một chút trên vai điểu, thuận miệng trả lời, hắn nói chuyện chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ, có vẻ thực hảo tính tình bộ dáng. Thiết, thiếu xả này đó có không? Ma quân đại nhân vô luận biến ảo thành cái gì cũng là chúng ta ma quân, chạy nhanh tưởng cái biện pháp đem ma quân đại nhân vớt ra tới. Phong Như Hỏa diện mạo thiên kiều bá mị, lại là cái hỏa bạo đanh đá, một mở miệng tẫn hiện nữ hán tử bản sắc. Đúng rồi, Côn Tuyết Nghi đâu? Vẫn luôn giống ẩn hình người Thủy Quận Châu mở miệng. Hắn hóa thành ta bộ dáng lưu tại Hoa Rơi Thành, trước ổn định Vân Yên Ly. Lại nói, Cố Tích Cửu cũng không giấu giếm. Vân Yên Ly tiếu tưởng Cố cô nương, lần này hắn dự bị đại hôn chính là vì Cố cô nương chuẩn bị. Vạn Hồng Tú là cái mật thám, hắn sớm đã từng vào thành, đem trong thành một chút sự tình hỏi thăm đế rớt. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thiên Mỹ Mỹ cười khẽ. Chúng ta ma quân đại nhân nữ nhân hắn cũng dám tiếu tưởng, sống không kiên nhẫn. Thiên Tú Tú chọn môi. Ha ha, về sau tỷ tỷ sẽ dạy cho hắn như thế nào làm người. Phong Như Hỏa đùa nghịch một chút thủ đoạn hỏa xà, khóe môi cười mang theo mạt thị huyết hương vị. Lại vỗ vỗ Cố Tích Cửu bả vai. Cố cô nương, đừng sợ, ngài là ma quân đại nhân người, cũng là chúng ta nửa cái chủ tử, chúng ta sẽ che chở ngài, tuyệt không sẽ làm kia họ Vân chiếm tiện nghi đi. Phong Như Hỏa là thập phần không thấy ngoại, một cái cánh tay cơ hồ muốn đáp thượng Cố Tích Cửu bả vai, một bộ tỷ hai tốt bộ dáng. Phong Như Hỏa, nàng chính là Ma Quân đại nhân người, ngươi đem ngươi móng vuốt lấy ra, bị Ma Quân đại nhân biết, băm ngươi. Kim hộ vệ vội nhắc nhở, lão tứ, ngươi khẩn trương cái gì? Tỷ tỷ ta tuy rằng thích nữ nhân, nhưng cũng là có chừng mực. Nói tuy rằng nói như thế, Phong Như Hỏa vẫn là đem móng vuốt từ Cố Tích Cửu bả vai chỗ triệt trở về. Vì thế, Cố Tích Cửu minh bạch, vị này Phong Như Hỏa là cái kéo kéo, chúng ta thảo luận bước tiếp theo hành động đi. Hắc Y lão nhị lời nói không nhiều lắm, mỗi một câu đều ngắn gọn hữu lực. Theo ta phải đến tin tức, Vân Yên Ly thả ra phong tới, muốn ở phía sau ngày đại hôn điển lễ trung lộng một cái trừ ma hoạt động, nghe nói muốn ở công chúng trước mặt hủy diệt một tôn yêu giống, như vô tình ngoại, hẳn là chính là Ma Quân đại nhân biến thành ngọc tượng. Vạn Hồng Tú nói chuyện vĩnh viễn thong thả ung dung, nói ra tin tức lại rất kính bạo. Thủy Quận Châu quay đầu liền đi, bị Thiên Tú Tú một phen giữ chặt, nhị ca, ngươi đi đâu? Liều chết trộm ngọc tượng. Thủy Quận Châu năm chữ nói năng có khí phách, cũng nói ra hắn quyết tâm. Những lời này được đến 7 vị hộ vệ toàn thể thông qua, bọn họ liền tính đánh bạc chính mình mệnh đi, cũng muốn cứu nhà mình Ma Quân ra tới. Phong Như Hỏa thủ đoạn vừa lật, cái kia đỏ đậm xà trực tiếp rơi xuống đất, ngẩng đầu tê tê vài tiếng, một lát sau, bốn phương tám hướng truyền đến tất tất tác tác tiếng vang, Cố Tích Cửu quay đầu vừa thấy, trong lòng vừa động, ở thảo trong ổ, trong bụi cỏ, uốn lượn, bỏ ra vô số xà, đại, tiểu nhân, hắc, hoa, lớn lên, đoàn ước chừng có ngàn điều. Phong Như Hỏa trong tay xuất hiện một quả cốt sáo, đặt ở bên môi làm như thổi lên. Cố Tích Cửu nghe không được tiếng sáo, nhưng cái kia đỏ đậm xà phảng phất nghe hiểu, lại ngẩng lên thân mình tê tê kêu lên đàn xà cư nhiên sôi nổi gật đầu, đỏ đậm xà đầu to xuống phía dưới một toàn, cư nhiên trực tiếp trên mặt đất chui ra một cái xà động, không thấy bóng dáng, mà mặt khác xà tắc một cái cùng một cái mà chui vào xà động bên trong kia trường hợp thực là hoành tráng. Cố Tích Cửu nhìn về phía Phong Như Hỏa, ngươi đây là... Chúng nó tùy ao nhỏ vào thành tìm ngọc tượng đi, Cố cô nương, ngươi yên tâm, này đó xà là vô khổng bất nhập, không có chúng nó đến không được địa phương, tin tưởng quá không được một canh giờ, chúng ta là có thể được đến tin tức. Một người có lẽ không hảo tìm, nhưng một tôn ngọc tượng vẫn là thực dễ dàng. Những người khác đối Phong Như Hỏa ngự xà thuật vẫn là thực yên tâm, đã bắt đầu phân công chờ được đến ngọc tượng xác thực vị trí sau, như thế nào đi vào trộm ra tới. Cố Tích Cửu nghe bọn hắn thảo luận một lát, rốt cuộc mở miệng, chỉ cần biết rằng xác thực vị trí, ta có biện pháp dẫn hắn ra tới. Các ngươi không cần ra tay, dự bị mặt khác đi, thí dụ như kế tiếp đào vong bố trí. Mới tới 5 người rõ ràng không quá tin tưởng, bọn họ dù sao cũng là ma giới tinh anh, thường thường ở bên ngoài hành tẩu, vẫn là biết Vân Yên Ly thế lực cùng bản lĩnh, tưởng từ hắn trong tay ăn cắp ngọc tượng bằng sức của một người lại nói dễ hơn làm. Kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ nhưng thật ra đối Cố Tích Cửu bản lĩnh có thâm nhập hiểu biết. Bọn họ tin tưởng, lập tức gật đầu, Cố cô nương sẽ thuấn di thuật, đãi biết ngọc tượng xác thực vị trí, từ nàng ăn cắp không thể tốt hơn. Bọn họ tính toán thực hảo, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ đợi hơn phân nửa đêm, cũng không chờ đến những cái đó xà trở về. Không chờ đến những cái đó xà, đảo chờ tới Vân Yên Ly phái ra điều tra truy binh. Vân Yên Ly tinh nhuệ bộ đội lần này đều tới Hoa Rơi Thành, cho nên phái ra những người này cũng đều là tinh anh, linh lực đều ở tiểu tiên trở lên. Hơn nữa bọn họ trang bị cũng là nhất hoàn mỹ. Cư nhiên có một chi ngao khuyển phân đội nhỏ. Này đó ngao khuyển cái đầu tựa hổ, hung mãnh như lang, da lông du tóc đen lược, đôi mắt xâm lục, chẳng những khứu giác kinh người, cắn xé năng lực kinh người, thậm chí còn sử dụng thuật pháp Cố Tích Cửu bọn họ ẩn thân rừng rậm chung bụi gai trải rộng. Này đó ngao khuyển chạy như bay mà đến, ở bụi gai thượng túng nhảy như bay, đụng tới chặn đường, chúng nó còn sẽ phun ra ngân bạch ánh đao. Ánh đao hiện lên chỗ, bụi gai biến mất vô tung. Trong rừng rậm mãnh thú không ít, trong đó không thiếu lão hổ gấu đen con báo. Loại này hung thú ngày thường ở trong rừng rậm đi ngang, nhưng này đó ngao khuyển chạy tới thời điểm, chúng nó cơ hồ là văn phong mà chạy. Đúng là này đó kinh trốn hung thú khiến cho Cố Tích Cửu chờ liên can người lực chú ý. Cố Tích Cửu đang định nói một tiếng, chúng ta tạm rời đi nơi này đi. Nàng nhưng thật ra không sợ này đó đuổi giết người, nhưng nàng không nghĩ bởi vì đánh nhau nháo suốt động tĩnh đem Vân Yên Ly cấp hấp dẫn tới, cho nên duy nhất biện pháp chính là tạm thời xa tránh. Nàng những lời này còn chưa nói ra, nhị hộ vệ Thủy Quận Châu bỗng nhiên giơ tay, một đạo xương đen tự hắn quanh thân mạn khai, nhanh chóng đưa bọn họ mọi người bao phủ ở bên trong. Sau đó đại gia như cũ ngồi chạm ngồi, gặm quả lê đối sắp mà đến điều tra căn bản không để ý. Cố Tích Cửu, Phong Như Hòa cười tủm tỉm, cố cô nương yên tâm, chúng ta Thủy Nhị ca ảnh thuật cực kỳ lợi hại, có thể che chắn hết thảy truy tung, liền tính những cái đó ngao khuyển đụng tới chúng ta ống quần, cũng vô pháp phát hiện chúng ta. Ảnh thuật, cô Tích Cửu vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này công phu. Rất đơn giản, chính là đem chúng ta mọi người dung nhập đến chung quanh đại thụ bóng dáng đi, ai có thể từ bóng dáng bắt người, ngươi nói có phải hay không? Đây chính là Thủy Nhị ca độc môn tuyệt kỹ, Ma Quân đại nhân cũng thực thưởng thức. Lần này Ma Quân đại nhân ra tới khi vốn dĩ hẳn là mang theo hắn ra tới, kết quả chính đuổi kịp hắn bên ngoài làm việc, không gấp trở về, vì thế sự hắn đã hối hận thật lâu. Hảo đi, đế Phất Y thuộc hạ quả nhiên tàng long ngòa hổ, Phong Như Hòa vì cô Tích Cửu phổ cập tri thức công phu, để nhất đầu ngao khuyển đã tự cách đó không xa ngôi đầu này ngao khuyển như gió, đảo mắt chạy vội tới cô Tích Cửu bọn họ nơi địa phương. Nó quả nhiên không phát hiện nhóm người này người, nó một con chân thậm chí dẫm tới rồi Thiên Tú Tú một mảnh vạt áo, lại giống cái người mù dường như chạy tới. Thiên Tú Tú nhăn lại mày đẹp, không biết từ nơi nào xách ra một phen kéo, chán ghét mà đem kia phiến vạt áo cắt rớt vứt bỏ. Cố cô nương, này lão lục có thói ở sạch, trên người một hạt bụi trần cũng không cho phép dính lên, đặc biệt chán ghét động vật, thật khó cho hắn vẫn là con rối sư. Phong Như Hỏa bĩu môi, nói chuyện công phu, mặt sau hơn 10 đầu ngao khuyển lục tục vụt ra tới, chúng nó tại đây một đám người trước mặt bay nhanh thoáng qua, đình cũng không đình, chớp mắt lại tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong. Chỉ có cuối cùng kia đầu ngao khuyển tựa hồ phát hiện cái gì, vây quanh Thiên Tú Tú đảo quanh, lại là ngửi lại là nghe. Hùng sư, phát hiện cái gì? Nó chủ nhân theo sau chạy tới. Kia đầu ngao khuyển bộ dáng thật giống đầu hùng sư, hơn nữa da lông nhan sắc cũng cùng mặt khác ngao khuyển không giống nhau. Mặt khác ngao khuyển là màu đen, nó lại là màu đỏ, đỏ tươi như hỏa, trong đêm tối giống một vòng lửa đỏ tiểu thái dương. Hùng sư chính vây quanh Thiên Tú Tú chuyển thứ 6 cái vòng, thỉnh thoảng phun mũi. Thiên Tú Tú nhìn rồi lại nhìn, mới nhìn xuống không đá ra một chân, đem này hoa hướng dương vây quanh hắn chuyển hoa đá bay. Tú lão lục, ngươi mấy ngày không tắm rửa, có phải hay không thứ này ngửi được ngươi xú vị? Vạn Hồng Tú trêu ghẹo, câm miệng, ta mỗi ngày tẩy, ngươi cho rằng ta là ngươi? Hai ngày mới tẩy một lần tắm, trên người vĩnh viễn một cổ điểu tao khí. Vạn Hồng Tú trên vai chạm kia chỉ điểu bất mãn mà rát mà một kêu, bỗng nhiên mở ra cánh bay lên. Cố Tích Cửu rốt cuộc thấy rõ này điểu toàn cảnh, ni ma cũng căn bản không phải điểu, mà là một đầu giả mạo điểu tiểu phun hỏa long. Quạt kia một đôi thịt cánh bay lên tới thời điểm, cư nhiên nháy mắt lớn lên, có một người chiều cao, hai cánh triển khai có 4 mễ. Sau đó này, điểu hướng về phía Thiên Tú Tú phun một cái mũi hỏa, như không phải Thiên Tú Tú ngăn cản mau, tóc cũng bị liệu hết. Nói cũng kỳ quái, này điểu phun quá mức lúc sau, kia đầu, hùng sư, như là mất đi hoài nghi chi nguyên. Không hề vây quanh Thiên Tú Tú xoay, nó như là có chút táo bạo, ngửa đầu một tiếng thét dài, tiếng huýt gió như hổ như lang, chấn đến toàn bộ đại địa đều đi theo run lên 3 cái. Nó cái đuôi đột nhiên vung, bên cạnh một cây to bằng miệng chén đại thụ thế nhưng bị này vung chi lực nhổ tận gốc, ầm ầm ngã trên mặt đất. Nó chủ nhân nhíu mày, hùng sư, rốt cuộc làm sao vậy? Hùng sư lắc lắc đầu, đánh cái hát xì, quay đầu liền đuổi theo mặt khác ngao khuyển. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra này ảnh thuật quả nhiên lợi hại, bọn họ này đó đại người sống ở chỗ này lại là nói lại là cười, cư nhiên không bị phát hiện. Này huyết sắc ngao khuyển cư nhiên có lớn như vậy sức lực, một cái đuôi liền quét đảo một cây đại thụ. Bên người bỗng nhiên có hắc ảnh chợt lóe, một đạo thanh ảnh cũng đi theo lóe nhập rừng rậm, bên trong tốc độ kia kêu một cái mau, trồn truy gà dường như. Cố Tích Cửu mắt lợi, liếc mắt một cái nhìn ra kia nói thanh ảnh là Thiên Mỹ. Mỹ, hắn đây là? Cố cô nương, hắn chỉ là bệnh cũ phạm vào, yên tâm, đợi lát nữa hắn liền sẽ trở về. Phong Như Hòa giải thích. Như vậy tuổi trẻ hài tử cư nhiên còn có bệnh cũ. Cố Tích Cửu nhìn nhìn cùng Thiên Mỹ Mỹ tương đồng diện mạo Thiên Tú Tú, bọn họ diện mạo nhìn qua giống 15-6 tuổi thiếu niên, cười dưới, tuyết trắng trên má còn có má lúm đồng tiền nhi. Chẳng qua má lúm đồng tiền một vị bên trái biên, một vị bên phải biên, hai thiếu niên diện mạo thật sự là thuần lương vô hại, nhưng chờ Thiên Mỹ Mỹ khi trở về, Cố Tích Cửu liền không như vậy cho rằng. Thiên Mỹ Mỹ khi trở về sách theo kia đầu huyết sắc ngao khuyển cái đầu rất lớn, hùng sư dường như, Thiên Mỹ Mỹ dáng người thiên gầy, sách theo kia ngao khuyển khi, giống hiện thực bản Mỹ nữ cùng gia thú kia ngao khuyển mãn nhãn kinh sợ, lại không còn nữa vừa rồi uy phong, bị Thiên Mỹ Mỹ dẫn theo đỉnh vỏ dưa, giống tiểu cẩu dường như cuộn bốn chân nhi. Hắn này, bệnh cũ phạm vào là đi bắt cẩu. Cố Tích Cửu nhìn về phía Phong Như Hỏa, Phong Như Hỏa thở dài. tiểu mỹ mỹ có cái tật xấu, nhìn đến thiên tư tốt tiểu yêu so nhìn thấy thân ca ca còn thân, nhất định phải trảo lại đây luyện bằng không hắn chỉ sợ là ngủ không yên. Dù sao đại gia kế tiếp phương án đều thảo luận không sai biệt lắm, ở chỗ này chờ xả trở về nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vì thế đại gia liền nhìn bầu trời mỹ mỹ luyện yêu thiên mỹ mỹ đem hùng sư đặt ở trên mặt đất. Hùng sư vừa được tự do lập tức liền muốn chạy, nhưng mới vừa chạy hai bước đã bị cái gì vô hình dây thừng vướng cái chó ăn cứt nó nhảy người lên, ngửa đầu một tiếng thét dài, hẳn là tưởng triệu hoán đồng bạn hoặc là đem chủ nhân nhà mình triệu tới. Thiên mỹ mỹ ôm cánh tay đứng ở nó trước mặt, cười phúc hậu và vô hại, ngươi kêu đi, ngươi chính là kêu phá yết hầu cũng không ai tới cứu ngươi. Cố Tích Cửu, ni ma này lời kịch như thế nào như vậy quen tai, vô luận là ở thượng giới vẫn là thế giới này, luyện yêu sư đều là cực khan hiếm. Cố Tích Cửu lăn lộn ba cái thế giới, vẫn là lần đầu nhìn thấy luyện yêu sư, nàng cũng có chút tò mò, muốn nhìn một chút luyện yêu sư như thế nào. Luyện yêu hùng sư rõ ràng đã ở thiên mỹ mỹ thủ hạ ăn qua mệt, đối với hắn tới gần thực bài xích. Nhưng thiên mỹ mỹ mặc kệ này đó, hắn một chảo một cái chuẩn, lại nhéo hùng sư đỉnh vỏ dưa, sau đó xả đến thiên tú tú trước mặt, thiên tú tú chán ghét mà lui ra phía sau. Hai bước, thiên mỹ mỹ, ngươi tìm đường chết a, ngươi biết rõ ta ghét nhất cẩu. Hùng sư, ngươi nhìn đến không có, hắn ghét nhất cẩu, phàm là có cẩu tiếp cận hắn ba trượng trong vòng, đều bị hắn lột ra dịch cốt trừ gân, chính là ngươi vừa rồi vây quanh hắn ước chừng xoay tám vòng, ngẫm lại hắn sẽ như thế nào trừng phạt ngươi. Hùng sư là cái hiểu nhân ngôn, toàn thân tông mao đều tạc lên, liều mạng cung thân mình về phía sau lui, đứa nhỏ ngốc, ngươi lui là vô dụng, hắn thực mang thù, ngươi liền tính chạy trốn tới chân trời hắn cũng sẽ đem ngươi bắt trở về rút gân lột ra, hơn nữa là sống lột nha, làm ngươi ít nhất chịu 8 ngày tội. Thiên mỹ mỹ khẩu khí trách trời thương dân. Thiên tú tú, hắn nào có như vậy hung tàn, hắn nhiều nhất chính là đem cẩu một chân đá văng ra mà thôi. Hùng sư trong ánh mắt đã ngấn lệ, thân mình đã phát run. Thiên mỹ mỹ vỗ vỗ nó đầu, đừng sợ, ngươi chỉ cần thuận hàng với ta, ta liền sẽ che chở ngươi, để cho người khác không dám lại động ngươi một lóng tay đầu. Hùng sư nhìn hắn, mắt hiện dãy rùa. Thiên mỹ mỹ không ngừng cố gắng, ngươi là yêu, làm gì làm người bán mạng, ma giới mới là ngươi nên tới địa phương, nói thật, giống ngươi như vậy, hẳn là xem như yêu giới phản đồ, biết yêu giới là xử lý như thế nào phản đồ, sẽ đem nó băng đi uy điểu. Một lóng tay vạn hồng tú trên vai ngồi xổm giả mạo điểu tiểu phun hỏa long, nhìn đến kia chỉ phá điểu không, đã ăn không dưới. Vạn chỉ phản đồ, phá điểu tiểu phun hỏa long phẫn nộ mà tận trời mỹ mỹ phun ra một lưu hỏa, nó chỉ ăn chút chi thật. Di thời điểm ăn băng đi phản đồ. Bị thiên mỹ mỹ như vậy liền hù dọa mang hống, hùng sư rốt cuộc bỏ gian tà theo chính nghĩa, cam tâm tình nguyện mà bị thiên mỹ mỹ thu, chỉ cầu hắn đừng lại hù dọa nó. Thiên mỹ mỹ lúc này mới thong thả ung dung mà bắt đầu bấm tay niệm thần chú niệm chú, đạo đạo hoàng màn hào quang hướng hùng sư. Một lát sau, hùng sư thân ảnh tại chỗ biến mất. Này liền tính thu, ngươi đem nó thu được chạy đi đâu? Cố Tích Cửu tò mò. Thiên mỹ mỹ ngón tay lại bấm tay niệm thần chú, một lát sau, hùng sư từ trên trời giáng xuống, dừng ở thiên mỹ mỹ trước mặt, cúi đầu nghe theo chờ hắn phân phó. Đi tìm ngươi những cái đó đồng bạn, đem chúng nó mang theo hướng phía nam chạy, thiên mỹ mỹ chỉ huy. Hùng sư ngao ô một tiếng, quay đầu liền chạy, tốc độ có thể so với tia chớp, chớp mắt không có bóng dáng. Cố Tích Cửu đối nơi này địa lý tương đối thục, biết phía nam có một tảng lớn cỏ xanh nhân nhân đầm lầy, kia đầm lầy thực hung tàn. Chỉ cần có giống loài dẫm lên đi, vô luận là voi vẫn là con thỏ, giống nhau nuốt không thương lượng. Mấu chốt là, mánh liếc mắt một cái nhìn đi lên, kia đầm lầy chính là một mảnh cỏ xanh mà, mặt trên còn lay động hoa nhi đâu. Ngươi không sợ nó không bao giờ trở về? Cố Tích Cửu nhướng mày. Thiên mỹ mỹ xoa xoa chính mình tú khí ngón tay, cười thẹn thùng, sẽ không, thuộc hạ đã cùng nó thành lập khế ước, nó cuộc đời này chỉ có thể trung tâm với ta. Vậy ngươi không sợ nó cũng sẽ rơi vào kia đầm lầy đi? Không sợ, nó đã biết nơi đó là đầm lầy, sẽ không chính mình nhảy vào đi. Cố cô nương yên tâm, tiểu mỹ mỹ cùng hắn luyện ra tới yêu có tâm linh cảm ứng, lại còn có triệu hoán thuật, liền tính kia hùng sư ngã tiến đầm lầy, tiểu mỹ mỹ cũng có thể đem nó đảo mắt triệu hoán trở về, không phải ít một cây cẩu mao. Hảo, đi, Cố Tích Cửu yên tâm. Bất quá, nàng còn có một cái khác vấn đề, Phong cô nương, ngươi cùng ngươi hồng xà cũng có tâm linh cảm ứng sao? Nó hiện tại đến nơi nào? Lục soát không lục soát ngọc tượng? Phong Như Hỏa khụ một tiếng, ta không phải luyện yêu sư, vô pháp cùng nó có tâm linh cảm ứng. Bất quá ngài yên tâm, ao nhỏ thập phần thông minh, nó sẽ mà hành thuật, vào thành lúc sau nó sẽ cùng mặt khác xà phân công nhau hành động, chỉ cần có một con rắn phát hiện ngọc tượng, nó là có thể trở về bẩm báo. Kia nó có thể hay không bị trào? Sẽ không, ao nhỏ thập phần nhạy bén, hơn nữa am hiểu ẩn thân, còn không có người nào có thể bắt được nó. Phong Như Hỏa đối nhà mình xà mê chi tự tin. Cố Tích Cửu hơi hơi gật gật đầu, không nói nữa. Nàng là hiểu biết Vân Yên Ly, làm việc thích thận trọng từng bước, cực kỳ cẩn thận. Hắn nếu đã hoài nghi kia ngọc tượng là đế phất y, tự nhiên sẽ đem ngọc tượng giấu ở một cái cực bí ẩn nơi, chỉ sợ còn sẽ thiết trí thật mạnh kết giới, chống rỗng đi tìm có thể tìm được cơ hội là cực kỳ bé nhỏ mặc kệ. Nếu không thể trước tiên tìm được, nàng liền sẽ ở đại hôn kia một ngày nghĩ cách trà trộn vào đi. Tùy thời cứu hắn ra tới kia một ngày Vân Yên Ly sẽ ở nơi công cộng xử trí ngọc tượng, nàng trộn ngọc tượng cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên, Vân Yên Ly nếu làm cái này cục, khẳng định sẽ ở phụ cận thiết trí thật mạnh cơ quan, chờ ma giới người đi chui đầu vô lưới, nhưng có đôi khi bẫy dập cũng là cơ hội. Cố Tích Cửu bọn họ ước chừng đợi một đêm, những cái đó xả một cái cũng không trở về, thực hiển nhiên, đã xảy ra chuyện. Phong Như Hỏa thổi bay triệu hoán hồng xà cốt sáo, kết quả nàng thổi một canh giờ, liền phiến xà lân cũng không triệu tới. Thiên Mỹ Mỹ thở dài, bát muội, lúc trước ta nói giúp ngươi đem nó luyện, giúp ngươi cùng nó thành lập khế ước, ngươi còn không đồng ý, hiện tại triệu không trở lại đi. Phong Như Hỏa trong lòng nguyên bản liền giống như có hỏa ở thiêu, Thiên Mỹ Mỹ này một phen lời nói càng là làm nàng trực tiếp tạc mau, đánh đổ đi. Bổn cô nương thích nhà mình linh thú tự do tự tại, kia nhiều buôn phóng nhiều có cá tính. Thật muốn luyện hóa, một đám ngốc điểu dường như, chỉ biết nghe chủ nhân hiệu lệnh, liền điểm chính mình chủ kiến đều không có, bổn cô nương mới sẽ không như vậy đối đãi ao nhỏ. Thiên Mỹ Mỹ, hắn luyện ra tới những cái đó tiểu yêu cũng đều có chính mình tư tưởng được không? Chỉ là bởi vì khế ước nghe lời mà thôi. Phong Như Hỏa là vị hấp tấp cô nương, nhà mình xà không trở về, nàng không nói hai lời nhảy dựng lên liền phải vào thành đi tìm. Cố Tích Cửu một phen giữ chặt nàng, đừng xúc động. Phong Như Hỏa sao có thể không xúc động, cố cô nương, thuộc hạ cần thiết tìm ao nhỏ trở về, thuộc hạ sợ đi chậm, nó liền không phải một cây, mà là một nồi, yên tâm, không vội tại đây nhất thời, ngươi sẽ biến thân sao? Sẽ không, bổn cô nương như thế mỹ mạo, cần gì biến thân? Phong Như Hỏa lông mày chọn cao cao, Cố Tích Cửu đem nàng ấn ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng, móc ra dịch dung công cụ tới liền bắt đầu ở trên mặt nàng bận rộn. Ngươi gương mặt này qua thấy được, dễ dàng hấp dẫn nam nhân tầm mắt, đối với ngươi tìm xá bất lợi, vẫn là điệu thấp chút. Cố Tích Cửu dịch dung tốc độ cực nhanh, không đến 15 phút công phu, thiên kiểu bá mị Phong Như Hỏa liền thành nhà bên bác gái, mà Cố Tích Cửu chính mình cũng dịch dung, giống nhà bên A-di. Cùng Phong Như Hỏa là một đôi hảo khuê mật. Lại sau đó, Cố Tích Cửu liền mang theo Phong Như Hỏa thuấn di vào thành. Trong thành giống các nàng loại này diện mạo bình thường, quần áo bình thường có bó lớn, cho nên các nàng ở trong thành dạo thời điểm nhưng thật ra không hiện sơn không lộ thủy, mờ nhạt trong biển người. Phong Như Hỏa cho rằng đêm qua nháo ra như vậy đại động tĩnh, trong thành tất nhiên sẽ các loại điều tra thần hồn nát thần tính, lại không nghĩ rằng một mảnh an bình, cùng bình thường căn bản không hai dạng. Như Phi nói nơi nào không giống nhau, đó chính là đường phố càng sạch sẽ, hai bên cửa hàng cũng bắt đầu khoác lụa hồng quải thải, hỉ khí dương dương, toàn bộ thành thị đều ở bố trí một sự kiện thành chủ hôn lễ. Dễ dàng nhất hỏi thăm bát quái địa phương tự nhiên là quán trà quán rượu. Cố Tích Cửu cùng Phong Như Hỏa vào một nhà rất là náo nhiệt quán rượu. Nhà này quán rượu thuộc về trung loại kém, đại quan quý nhân không nhiều lắm, nhưng bình thường bá tánh không ít. Tuyệt toàn cục đại quan quý nhân đều là lâu hỗn quan trường lão bánh quẩy, ngày thường nói chuyện khẩu phong thực khẩn, tưởng từ bọn họ trong miệng vớt điểm bát quái thực không dễ dàng. Bình thường bá tánh tắc bất đồng, giản dị cơ bản tàng không được lời nói là hỏi thăm bát quái hảo nơi. Cố Tích Cửu cùng Phong Như Hòa ở chỗ này ngồi bất quá nửa canh giờ công phu, đã nghe xong vài cái các nàng chú ý nội dung. Thí dụ như ngày mai hôn lễ cũng không ở quan nha, mà là ở chính đức quảng trường, nghe nói nơi đó đã bố trí xa hoa lộng lẫy. Thí dụ như vì ngày mai kia chàng đại hôn, thành chủ phân phó muốn cùng dân cùng nhạc, mọi người đều nghỉ một ngày, đại gia có thể tận tình chạy đến chính đức quảng trường xem lễ. Còn thí dụ như tối hôm qua trong thành náo loạn xà hoạn, nghe nói quan nha chung người bắt rất nhiều xà thành chủ phủ thả ra lời nói tới, nói đây là trời cao cũng. Coi chừng buổi hôn lễ này, cố ý trời giáng địa long làm điềm lành, vì cảm tạ trời xanh chiếu cố, cũng vì khao ngày đêm thủ thành bá tánh binh sĩ, thành chủ đặc sai người đem này đó xả giao cho trong thành lớn nhất tửu lầu Thiên Hương lâu, phân phó kia đại sư phụ trưởng muỗng, ngày mai sẽ làm số nổi ngàn xả canh, phân phát bá tánh, vô luận bá tánh vẫn là binh sĩ đều có thể phân đến một ly canh. Nghe được cuối cùng này tin tức thời điểm, Phong Như Hòa trực tiếp biến sắc. Thực rõ ràng, nàng xà thám tử nhóm bại lộ, mặt khác xà còn tốt một chút, đều là nàng ao nhỏ từ núi rừng trung lâm thời triệu tới, là không thế nào có linh tính bình thường xà. Nhưng nàng ao nhỏ chính là xà trung chi vương, là nàng tâm can bảo bối, quyết không thể có thất. Phong đại cô nương vỗ án dựng lên, quyết tâm đến thiên hương lâu nhìn xem nàng bảo bối ao nhỏ có ở đây không. Cố Tích Cửu một phen giữ chặt nàng, lắc đầu, đây là cái bẫy dập. Phong Như Hỏa cũng không ngốc, tự nhiên cũng minh bạch này 89 phần 10 là hấp dẫn nàng thượng câu bẫy dập, nhưng nàng nếu không đi nơi nào nhìn xem là vô luận như thế nào cũng sẽ không an tâm. Cố cô nương, ngài khiến cho ta đi nhìn một cái, yên tâm, ta sẽ cẩn thận, sẽ không bại lộ chính mình. Cố Tích Cửu cũng dứt khoát, ta bồi ngươi đi. Vẫn là từ bỏ, nơi đó tất nhiên có thật mạnh mai phục. Cố cô nương ngài là tương lai ma hậu, không thể có thất, bằng không ma quân đại nhân. Cố Tích Cửu trực tiếp lôi kéo nàng liền thuấn di, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa, đi rồi. Chớp mắt công phu, các nàng liền xuất hiện ở thiên hương lâu. Sau bếp thiên hương lâu là hoa rơi thành xa hoa nhất tửu lầu, giờ phút này lại là gần chính ngọ thời gian, trong lâu khách nhân không ít. Đại sảnh, hậu viện, lối đi nhỏ thường thường có khách nhân tiểu nhị qua lại xuyên qua. Cố Tích Cửu tính toán tinh chuẩn, đặt chân địa phương đúng là thiên hương lâu sau bếp bên ngoài sân nội. Trong sân người không nhiều lắm, nhưng cũng không phải một người cũng không có. Các nàng hai người hiện thân chỗ ly một vị đầu bếp cũng liền 5 mét xa, trung gian cũng không che vô chắn. Đảo đem Phong Như Hỏa dọa nhảy dựng, nàng theo bản năng liền muốn ra tay, bị Cố Tích Cửu cầm thủ đoạn. Không cần, chúng ta trên người có ẩn thân phù, hắn nhìn không tới chúng ta. Kia đầu bếp quả nhiên không thấy được các nàng, ở trong sân một góc đi tiểu sau, liền xoay người vào nhà. Phong Như Hỏa nhìn không được hướng Cố Tích Cửu giơ ngón tay cái lên, Cố cô nương, vẫn là ngài cao minh. Phản ứng nhanh chóng như vậy còn bố trí như thế chu đáo, viện này trung phóng một lưu mấy chục cái sọt cái đầu không nhỏ, giống từng ngụm đại lưu, mỗi cái sọt đều thủ sẵn cái nắp, bên trong đều có tê tê tiếng vang, thực hiển nhiên, bên trong quan chính là xà Phong Như Hỏa. Tiến lên hai bước, Cố Tích Cửu chế chủ nàng thủ đoạn, thấp giọng nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nơi này bốn phía đều là bẫy dập, chỗ tối cũng ẩn giấu người. Phong Như Hỏa hướng bốn phía nhìn nhìn, không thấy được có người nào. Này trong viện tây bắc giác chỗ có một cái kết giới nội ẩn giấu 18 danh cao thủ, mỗi một vị đều là tiểu tiên tam giai cao thủ. Sau bếp nội, trong đại đường, lầu 2 nhã gian nội cũng không phải tất cả đều là đầu bếp cùng khách nhân. Phòng bếp nội có 6 gã cao thủ, trong đại đường có 10 tên, lầu 2 nhã gian nội tắc có 4 gã. Cố Tích Cửu là truyền âm cấp Phong Như Hỏa. Phong Như Hỏa, nàng cũng xác thật cảm ứng được phụ cận mai phục cao thủ, nhưng vô pháp cảm ứng được nhiều ít danh, càng vô pháp chắc ra những cái đó cao thủ công lực cao thấp. Lại không nghĩ rằng Cố Tích Cửu tại đây trong viện đứng như vậy một lát, cư nhiên liền toàn điều tra rõ. Đây là cái gì quỷ dị sức quan sát? Cùng bọn họ ma quân có liều mạng. Bất quá nàng còn có chút không tin Cố Tích Cửu theo như lời, lược ngừng lại một chút. Cố Tích Cửu hơi hơi rũ mắt, nàng biết những người này cũng không như thế nào tin nàng, mà hiện tại đế phất y không ở. Tại đây loại phi thường thời điểm, nàng cần thiết làm cho bọn họ những người này hoàn toàn tâm phục khẩu phục, mới có thể chân chính nghe nàng điều phối, mới có khả năng bằng tiểu nhân đại giới cứu ra đế phất y. Nàng không nói nữa, ngón tay vừa nhấc, một sợi chỉ phong bay ra đi, bắn ở trong đó một cái sọt thượng. Bang! Mà nhẹ nhàng. Một vang, cái nắp xốc lên một nửa, là tả. Tiếng gió động tĩnh, vô số đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng tới, một cái lưới lớn cũng từ trên trời giáng xuống. Đêm này lồng sắt bốn phía năm trượng phạm vi cháo cái kín mít. May mắn Cố Tích Cửu ở bắn ra lúc sau, lập tức liền mang theo Phong Như Hỏa thuấn di đến nóc nhà, bằng không phi bị kia đại võng bao lại không thể. Ngoan ngoãn, Phong Như Hỏa một đôi con ngươi trợn to, nhìn phía dưới những người đó, đếm đếm đầu người sau. Đó đôi Cố Tích Cửu bội phục ngũ thể đầu địa, một cái không kém. Cố cô nương, ngài chân thần người cũng. Phía dưới những người đó ở trong sân tinh tế tìm tòi một vòng, kết quả liền căn người mau cũng không lục soát. Xem ra là gió thổi đi, bằng không lại cao công phu cũng sẽ không chạy ra cái này võng. Có lẽ đi, không nghe nói ma quân thủ hà những cái đó đầu trâu mặt ngựa có như vậy cường đại khinh thân công phu. Những người này không tra ra cái gì tới, thậm chí cũng không lục soát người ngoài đã tới mùi vị, cũng liền tan, từng người trở về từng người ẩn thân chỗ. Phong Như Hỏa thở dài, vốn dĩ muốn cứu này đó xả ra tới, xem ra làm không được. Mạnh mẽ phóng nói, thế tất sẽ kinh động những người này, đến lúc đó sẽ dẫn phát một hồi đại chiến, đảo không có gì, nhưng thế tất liền bại lộ Cố Tích Cửu, trong đó có hay không ngươi ao nhỏ. Cố Tích Cửu dò hỏi, Phong Như Hỏa lắc đầu, không có, ta đã cảm ứng quá, nó không ở nơi này, ở chỗ này. Không có gì thu hoạch, hai người liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Cố cô nương, chúng ta muốn hay không nhìn xem Côn lão đại. Phong Như Hỏa đã vô hình chung lấy Cố Tích Cửu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cố Tích Cửu lắc đầu, không cần, Côn Tuyết Nghi còn chưa bại lộ, như ta sở đoán không tồi. Kia kím ốc chung theo dõi phương tiện đã sửa được rồi, chúng ta mù quáng đi thăm xem, càng dễ dàng sai lầm. Chúng ta đi chính đức quảng trường nhìn xem, ta đây ao ao. Nhỏ, Cố Tích Cửu chân mày nhíu lại, nhẹ hít một hơi, như ta sở liệu không tồi, ao nhỏ hoặc là đã thoát đi, hoặc là như thế nào. Hoặc là bị treo ở chính đức quảng trường nhất thấy được địa phương, chờ chúng ta thượng câu. Phong Như Hỏa, nàng ngón tay nắm chặt, đầu ngón tay đều nắm thành tái nhợt sắc. Trầm mặc sau một lúc lâu, một xả Cố Tích Cửu ống tay áo áo, chúng ta trở về bãi. Cố Tích Cửu nhướng mày, nàng còn tưởng rằng Phong Như Hỏa sẽ không màng tất cả đi cứu cái kia xả, không nghĩ tới, ao nhỏ là thuộc hạ linh sủng, thuộc hạ tự nhiên thập phần bảo bối, nhưng chúng ta hiện tại không nên bại lộ. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vị này Phong Như Hỏa không hổ là đế phất y hộ vệ, thời khắc mấu chốt vẫn là thực linh đắc thanh, biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Nàng hơi nhấp môi mỏng, ở Phong Như Hỏa trên vai nhấn một cái, yên tâm, Vân Yên Ly còn tưởng lấy ao nhỏ câu chúng ta, đoạn sẽ không làm nó liền như vậy đã chết. Ngày mai ta sẽ nghĩ cách cũng cứu nó ra tới. Phong Như Hỏa gật đầu, minh bạch, chúng ta đây bước tiếp theo làm cái gì? Ta còn muốn đi chính đức quảng trường đi một chuyến. Nàng cần thiết tới đó dẫm điều nghiên địa hình, nhìn xem Vân Yên Ly cụ thể bố trí, nàng mới có thể làm ra tương ứng an bài. Ngươi tới trước quán rượu ngồi xuống, ta trở về mang ngươi đi ra ngoài. Cố cô nương, làm thuộc hạ cùng ngài ở bên nhau đi, an toàn chút. Yên tâm, thuộc hạ liền tính nhìn. Đến ao nhỏ bị treo ở nơi đó cũng sẽ không ra tay. Phong Như Hỏa không đồng ý cùng nàng tách ra. Không, ngươi vẫn là đi quán rượu đi, thuận tiện thám thính còn có cái gì mặt khác tin tức, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cố Tích Cửu dặn dò xong, không đợi Phong Như Hỏa nói chuyện, nàng liền trực tiếp thuấn di đi rồi. Phong Như Hỏa không biện pháp, chỉ phải vào bên cạnh quán rượu, tiếp tục nghe các bá tánh nói bát quái, này vừa nghe thật đúng là kêu nàng nghe ra một ít môn đạo tới. Bởi vì Nhạc Quả Thành đã hơn 10 mặt trời lặn có hạ huyết vũ, các bá tánh đã đối Vân Yên Ly động rất lớn lòng nghi ngờ, có không ít cao thủ đang ở âm thầm điều tra việc này. Cố Tích Cửu trở về thực mau, nàng cùng Phong Như Hỏa hội hợp sau, đang muốn thuấn di rời đi, trên đường bỗng nhiên có chút ồn ào. Có người kêu, Vân Thành chủ hòa tương lai phu nhân tuần thành. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, ỉ cửa sổ xuống phía dưới xem. Trên đường, cái người đi đường đã tự động tránh lui đến hai bên, từ nơi xa uốn lượn tới một đội nhân mã. Phía trước 10 tên trong thành thị vệ mở đường, trung gian vây quanh một chiếc xe hở mui. Này xe phong cách điệu thấp trung lộ ra xa hoa, lịch sự tao nhã trung lại lộ ra khí phách. Trong xe song song ngồi hai người, một bạch y, một thanh oai bạch y thanh niên nam tử như chi lan ngọc thụ, xinh đẹp nho nhã trung lộ ra tự phụ trung lại ẩn ẩn lộ ra tà khí, đúng là Vân Yên Ly. Mà hắn bên người thanh y nữ tử như cao vút ngọc lan hoa, trên mặt nhẹ che chở một đoạn lụa mỏng xanh, chỉ lộ ra một đôi trong suốt như nước đôi mắt, hơi vừa chuyển chắc gian, đều có một loại làm nhân tâm chiết khí độ, cái này là Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu bỗng nhiên cảm thấy có chút răng đau, một màn này có chút đánh sâu vào nàng trong mắt, đặc biệt là nhìn đến Vân Yên Ly một bàn tay vẫn luôn thủ sẵn, Cố Tích Cửu tay vẫn là 10 ngón khẩn khâu cái kia loại hình, mà Cố Tích Cửu tắc lười nhác mà nửa dựa ở Vân Yên Ly trên người. Nhìn qua hai người thực ân ái rất hài hòa, Phong Như Hỏa nổi giận. Nàng hiện tại tự nhiên biết trên xe Cố Tích Cửu là Côn Tuyết Nghi giả trang, nhưng nàng cảm thấy Cố Tích Cửu là Ma Quân đại nhân vị hôn thê, Côn Tuyết Nghi đỉnh cái này thân xác cùng Vân Yên Ly như thế tốt tốt đẹp đẹp, có tổn hại Cố Tích Cửu danh dự. Nàng đang muốn truyền âm cấp Côn Tuyết Nghi, làm hắn đem sống lưng thẳng thắn chút, đem móng vuốt từ Vân Yên Ly lòng bàn tay rút khỏi tới. Cố Tích Cửu liền trực tiếp lấy một quả đại tôm lấp kín nàng miệng, thấp giọng bổ sung lý lịch thanh. Vân Yên Ly cùng hắn ly thân cận quá, có thể nghe được. Hắn này như cũ là câu chúng ta. Phong Như Hỏa thái dương thấm ra một giọt đổ mồ hôi, nghĩ thông suốt. Quả nhiên ngậm miệng, một tiếng cũng không dám truyền. Cố Tích Cửu các nàng là ở tửu lầu lầu hai thượng. Ly phía dưới quá xa, hơn nữa bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, tửu lầu cũng không an tĩnh, cho nên Cố Tích Cửu cùng Phong Như Hỏa nói khe với lời nói, phía dưới người cũng không có nghe được. Kia xa giá đi cũng không mau, chậm rãi tự trên đường hành quá. đãi xa giá đi rồi, Cố Tích Cửu không nghĩ lại trì hoãn, mang theo Phong Như Hỏa trực tiếp thuấn di rời đi. Nàng tới tới lui lui vài tranh, trong thành người không hề sở giác. Vân Yên Ly tự nhiên cũng không phát hiện, giờ phút này âu yếm người nửa dựa vào trên người mình, hắn kỳ thật có chút tiểu mãn đủ. Bên người, Cố Tích Cửu, thân mình mềm mại, nắm giữ ở hắn lòng bàn tay tay nhỏ cũng ấm áp như tô, giai nhân tại bên người thổi khí như lan. Đây là hắn ban đầu trước nay cũng không đạt thành hy vọng xa vời, làm hắn cả người đều có điểm lâng lâng. Đương nhiên, giai nhân cũng không phải thật sự tự nguyện dựa ở hắn trên người, cũng có phải hay không tự nguyện làm hắn cầm tay nhỏ, mà là hắn điểm. Trên người nàng huyệt đạo, Tích Cửu, ngươi xem đại gia vẫn là thực xem trọng chúng ta, thật nhiều người đều ở khen chúng ta là trời sinh một đôi. Vân Yên Ly thấp giọng cùng bên người giai nhân lời nói nhỏ nhẹ, còn nhéo nhéo đối phương tay nhỏ. Thí một đôi, con cóc muốn ăn thiên nga thí. Côn Tuyết Nghi thiếu chút nữa bị hắn niết tay nặn ra một thân nổi da gà, ở trong lòng phun tào. Ngày này hắn nhật tử qua có điểm gian nan, từ sáng nay bắt đầu, Vân Yên Ly giống viên nấm. Dường như lớn lên ở hắn kim ốc, cùng hắn nói dài dòng mà nói một ít buồn nôn nói, làm hắn nổi da gà nổi lên một thân lại một thân nói xong những cái đó buồn nôn lời nói còn không tính, lại đem hắn xả ra tới cùng hắn cùng nhau dạo phố, còn như vậy vai sóng vai tay cầm tay, rõ ràng là tưởng kích thích người nào. Tích Cửu, ngươi biết đế phất y thủ hạ có ai khinh công tuyệt thế sao? Côn Tuyết Nghi banh mặt không để ý tới hắn, hắn tự nhiên biết, nhưng hắn tuyệt không sẽ nói cho hắn. Có người hẳn là đã vào thành, muốn trộm những cái đó xả tới, kết quả không thành công, bị sợ quá chạy mất người nọ khinh công rất có chút ra ngoài bổn tòa dự kiến, bổn tòa vong cư nhiên không cháo đến hắn. Tích Cửu, như không phải ngươi liền ở ta bên người, ta cơ hồ hoài nghi người đến là ngươi, rất giống thuấn di thuật. Côn Tuyết Nghi trong lòng vừa động, hắn minh bạch Cố Tích Cửu lại vào thành. Vân Yên Ly đem hắn lại hướng trên người kéo lôi kéo. Côn Tuyết Nghi suýt nữa trực tiếp bỏ hắn trong lòng ngực, hắn ở trong lòng mắng một tiếng nương, đang muốn nỗ lực đứng dậy, Vân Yên Ly cánh tay đã vòng thượng hắn eo, ở bên tai hắn thổi nhiệt khí. Tích Cửu, ngày mai chính là ngươi ta đại hôn nhật tử, ngươi vui mừng sao? Côn Tuyết Nghi hận không thể nổ lên, đem hắn một chân đá đi xuống. Hắn nỗ lực đem hắn đẩy, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà cười, vui mừng ngươi muội. May mắn chân chính Cố Tích Cửu cũng thập phần bài xích Vân Yên Ly, cho nên Côn Tuyết Nghi này đó động tác đảo cũng coi như bình thường, không khiến cho Vân Yên Ly hoài nghi. Hắn thấu càng gần. Tích Cửu, ta đã bắt đầu chờ mong chúng ta đêm động phòng hoa chúc. Côn Tuyết Nghi nỗ lực áp lực trong cơ thể hồng hoang chi lực, làm chính mình hơi rũ con ngươi, như cũ làm được mặt vô biểu tình, bình tĩnh bình tĩnh. Vân Yên Ly, đời này lão tử không thượng ngươi, thể không vì côn. Hắn ban đầu đùa giỡn Vân Yên Ly chỉ là miệng thiếu, căn bản không kia phương diện tâm tư. Hiện tại trong lòng lại chân chính phát ngoan, bắt đầu nghiêm túc suy xét phương diện này tính khả thi. Hắn liếc liếc mắt một cái bên người Vân Yên Ly, như là khoác da dê sói xám đánh giá bên người nai con. Vân Yên Ly mặc danh cảm giác có chút lánh bất quá, hắn không đem này không khỏe cảm để ở trong lòng, ngược lại lại đem bên người người ôm bao quát. Tích Cửu, vô luận ngươi hiện tại trong lòng trang ai, nhưng cuối cùng ngươi sẽ là của ta. Kia ngọc tượng ở nơi nào? Côn Tuyết Nghi không để ý tới hắn thổ lộ, thứ 180 biến hỏi. Vân Yên Ly khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm hạ tới. Một tôn ngọc tượng mà thôi, ngươi lăn qua lộn lại hỏi không chê phiền. Không chê phiền, nó ở nơi nào? Như vậy để ý nó, hay là nó thật là đế phất y bản thể? Đúng vậy, nó chính là phất y bản thể, trả lại cho ta. Vân Yên Ly, hắn vốn dĩ đã thập phần xác định kia ngọc tượng là đế phất y bản nhân, nhưng nghe Cố Tích Cửu như thế vừa nói, hắn lại không thập phần xác định này còn không phải điểm chết người. Điểm chết người chính là Cố Tích Cửu, chỉ cần thấy hắn, liền sẽ nhất biến hỏi cái này vấn đề, ma âm xuyên não giống nhau, làm đến sau lại Vân Yên Ly chỉ cần nghe được hắn hỏi cái này liền rất táo bạo. Hiện tại như vậy tốt đẹp thời khắc, nàng lại gây mất hứng hỏi cái này. Vân Yên Ly rốt cuộc phẫn nộ, Cố Tích Cửu, ngươi liền đã chết này tâm đi, ngày mai bổn tọa liền đem nó biến thành cha. Vô luận nó có phải hay không đế phất y, đều làm không được bất luận cái gì quái. Ngươi liền thổi đi, ngươi căn bản không làm gì được nó. Ngươi xem bổn tòa ngày mai có thể hay không nể hà nó. Hiện tại ta cũng không gạt ngươi, đêm trước bổn tòa được tiên thụ, biết được đem ngọc tượng hoàn toàn vỡ vụn biện pháp. Cái gì biện pháp? Ngày mai ngươi sẽ biết. Vân Yên Ly, kia ngọc tượng ở nơi nào? Vân Yên Ly, nắm thảo, lại tơi nữa. Vân Yên Ly lệ rơi đầy mặt, hắn vốn dĩ kế hoạch du hành cái 2-3 cái canh giờ, hảo hảo kéo kéo cừu hận, kết quả ra tới không đủ một canh giờ, hắn liền vội vàng tuyên bố kết thúc hành trình, không nói hai lời đem Cố Tích Cửu nhanh nhẹn mà đưa về Kim Ốc. Côn Tuyết Nghi trở lại Kim Ốc sau cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn kỳ thật không sợ khác, liền sợ Vân Yên Ly ở đại hôn đêm trước cưỡng bách hắn, đem sinh mễ làm thành thục cơm. Nếu là như vậy, hắn thật không biết nên phản kháng hảo, vẫn là không phản kháng hảo. Lấy hắn bản lĩnh, phản kháng nói, có 80% hy vọng có thể thuận thế đào tẩu, nhưng liền bại lộ Cố Tích Cửu đã đào tẩu sự thật. Không phản kháng nói ni ma hắn thích lên làm mặt cái kia, nhưng Vân Yên Ly xác định vững chắc không muốn. Cho nên Côn Tuyết Nghi cân nhắc tới cân nhắc đi, quyết định tận lực ghê tởm Vân Yên Ly, thường xuyên dẫm hắn đau chân, làm hắn sinh không ra cái này ý niệm tới. Sự thật chứng minh, hắn thành công hắn trở lại Kim Ốc sau trực tiếp liền lên giường, kéo ra chăn một nằm, chui ổ chăn, đem đầu một mông, như là mệt tới rồi hô hô ngủ nhiều. Trong ổ chăn hắn sờ soạng một lát, một cái đỏ rực xà từ chăn kẹp mặt chui ra tới, trợn to một đôi xà mắt thấy hắn. Một người một xà ở trong chăn tương vọng, cái kia xà đầy mặt đề phòng. Côn Tuyết Nghi đầu ngón tay bắn ra đầu rắn, ao nhỏ, tuy rằng hai ta ban đầu ở chung không tính vui sướng, bổn quân hầm quá ngươi đồng bạn, nhưng không đến mức ôm hận đến bây giờ đi. Lần này chính là bổn quân cứu ngươi, bằng không sớm bị Vân Yên Ly bắt được lột ra. Ao nhỏ thân mình hơi hơi co rụt lại, Côn Tuyết Nghi thở dài, ngươi kia ngốc mũ chủ nhân vào thành tới tìm ngươi, vẫn là liên lụy tương lai ma hậu mang nàng tiến vào, ngươi chạy nhanh nhanh nhẹn mà trở về, bẩm báo nhà ngươi chủ nhân, ngọc tượng bị Vân Yên Ly tàng qua kín mít, ta cũng nhất thời tìm không thấy, bất quá làm cho bọn họ cần phải ngày mai vào thành cứu ngọc tượng. Vân Yên Ly sau lưng còn có cái sẽ đi vào giấc mộng đại ba, ta hoài nghi hắn khả năng thực sự có lộng hư ngọc tượng biện pháp. Ngày mai ta sẽ cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp. Côn Tuyết Nghi đem kế hoạch của chính mình viết thành cái tờ giấy nhỏ, đưa cho ao nhỏ. Ao nhỏ một ngụm nuốt vào hết thảy an bài thỏa đáng. Côn Tuyết Nghi như là ngủ không được rời giường, ở trong phòng nhàm chán mà đổi tới đổi lui, như vậy sờ sờ, nơi đó động động, sau đó đưa lưng về phía Camerus, đem kết giới mở ra một cái phùng, phóng ao nhỏ chui đi ra ngoài. Hắn làm việc nghiêm mật thỏa đáng, liền tính Vân Yên Ly ở bên kia vẫn luôn nhìn nơi này, cũng phát hiện không được hắn đã phá rối lại sau đó, hắn cứ yên tâm lớn mật đi trên giường bổ miên đi. Vân Yên Ly lại vội một ngày, buổi tối thời điểm hắn ngồi ở chính mình phòng trong, nhìn thủy tinh trong gương biểu hiện ra tới hình ảnh hơi hơi xuất thần. Trong gương biểu hiện đúng là Kim Ốc cảnh tượng, Cố Tích Cửu như là mệt muốn chết rồi, nằm ở trên giường đang ngủ say sưa. Vân Yên Ly cảm thấy chính mình tâm thái có chút kỳ quái, ban đầu nhìn thấy Cố Tích Cửu thời điểm, hắn thường thường có xúc động, muốn phát gục đối phương, tâm thái giống một cái chân chính nam nhân, hắn lần này bắt lấy Cố Tích Cửu, cái thứ nhất ý niệm chính là tưởng trước đem gạo nấu thành cơm. Nhưng từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn lại đối với nàng, lại sinh không ra cái loại này ý niệm, thậm chí không thể hiểu được có bị cái gì manh thú nhìn chằm chằm, hắn nếu quá tiếp cận liền sẽ bị hủy đi ăn nhập bụng cảm giác. Là bởi vì nàng trong ánh mắt hận ý sao? Vẫn là bởi vì không chiếm được chính là tốt nhất? Một khi có thể rất dễ dàng được đến cái loại này khát vọng liền không mãnh liệt. Hắn cũng xả chăn nằm xuống, nhắm mắt lại. Vô luận thế nào, ngày mai hắn sẽ cùng nàng thành hôn. Minh đêm đêm động phòng hoa chúc hắn cũng sẽ không sống uổng. Cho dù là cưỡng bách ngày mai, ngày mai sẽ là cực xuất sắc một ngày. Hắn đã âm thầm bố trí hảo hết thảy, chờ những cái đó cá lớn tới thượng câu chờ ngày mai qua đi. Có lẽ ma giới chính là hắn trong tay vật khó được một cái trời nắng. Trên bầu trời vẫn luôn lăn qua lộn lại mây đen cư nhiên đã tan đi, chỉ còn mấy đóa mây trắng ở phiêu đãng. Thái dương ở vân sau lộ ra nửa khuôn mặt nhi, tuy rằng có chút tái nhợt vô lực, nhưng tốt xấu hiện thân. Ở tu la giới, đã thật lâu không xuất hiện loại này trời nắng, cho nên mọi người ở ngạc nhiên rất nhiều, cũng thực vui mừng khôn xiết. Vân Yên Ly người nhân cơ hội thả ra tiếng gió nói, đây là đại đại điểm lành. Là trời xanh cũng xem trọng này một đôi chính đức quảng trường, đã từng là mọi người luyện võ tập hội địa phương, chính là một mảnh đá xanh mặt đất, mấy cái kệ binh khí, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nhưng hiện trên quảng trường lại đáp nổi lên đài, vẫn là một nam một bắc hai cái đài cũng chính là năm. Trượng xa khoảng cách, phong cách lại cực không giống nhau, phía nam đài chính là dùng tím hương một đáp ra tới, giống một tòa lầu cát, mặt trên khoác lụa hồng quải thải, ngọc thạch lan can oánh oánh sáng lên. Bay múa giải lùa rực rỡ đón gió tung bay. Không cần hỏi, cái kia đài chính là Vân Thành chủ lâm thời đáp lên hỉ đường. Mà phía bắc đài còn lại là dùng một loại oánh nhuận bóng loáng ngũ sắc thạch hỗn hợp một loại đàn hương một dựng lên, hiện ra bát giác hình, đài 4. Phía dựng đứng 8 tòa đồng thau đại đỉnh, mỗi một cái đại đỉnh nội đều có một loại nhan sắc chất lỏng, xích tranh hoàng lục thanh lam tử nhan sắc đầy đủ hết, cũng không biết là làm gì đó. Tại đây đài trung ương, còn có một cái hoa sen đài, hoa sen trên đài dựng đứng một cây đại cây cột. Cây cột không biết là cái gì đầu gỗ, hơi hơi hiện ra một loại màu đỏ sập, oánh oánh như có ánh sáng. Trừ bỏ này hai tòa đài ngoại, chính đức quảng trường địa phương khác tắc bị chia làm 8 khu vực, dùng bất đồng bố màn vây lên. Không cần hỏi, này 8 khu vực chính là cung cấp bá tánh xem lễ địa phương. Thượng không đến phía chính phủ công bố thời gian cũng đã là dòng người chen chúc xô đẩy, trong thành các bá tánh một tổ ong tới rồi xem náo nhiệt. Sớm có chiêu đãi người đưa bọn họ từng người dẫn hướng bất đồng phương hướng tiến vào bất đồng bố màn nội, ấn phía chính phủ cách nói, miễn cho khiến cho dẫm đạp sự kiện. Trong thành bá tánh đều là tu luyện nhân sĩ, cho nên dứt khoát liền dựa theo một nhà chi lớn lên chủ thuộc tính tới đứng thành hàng. Đương nhiên, Vân thành chủ thành hôn, ngoại lai chúc mừng giả vẫn là tới không ít, hơn nữa Vân Yên Ly thị vệ thuộc hạ, kia cũng là cái không nhỏ số lượng, vì thế cũng từng người phân chia bố màn, như vậy phân xuống dưới, cư nhiên phân cũng thực đều đều, mỗi cái bố màn nhân số mục đều không sai biệt lắm, mà Phong Như Hỏa đám người liền xen lẫn trong những người này đàn chung, Cố Tích Cửu đều cho bọn hắn dịch dung, cho nên xen lẫn trong bên trong đảo cũng không hiện sơn không lộ thủy. Phong Như Hỏa vẫn là cực thận trọng, nàng đã nhìn ra chung quanh bá tánh chung lẫn vào Vân Yên Ly ám vệ, số lượng còn không ít. Nàng nơi cái này khu vực cùng sở hữu 3-4 ngàn người, bên trong lẫn vào ám vệ tắc có 7-80 vị, những người này trà trộn với trong đó, hiển nhiên là phòng bị ma giới người lẫn vào quấy rối. Phong Như Hỏa khóe môi hơi câu, cười nhạt, Vân Yên Ly khẳng định biết ma giới người sẽ đến kiếp chàng, tại đây chính đức quảng trường bố trí vô số bẫy dập. Hắn bố trí bẫy dập rất lợi hại, nhưng là lại trốn không thoát nhà nàng Tam Ca Vạn Hồng Tú đôi mắt, tự nhiên những cái đó bẫy dập cũng liền ở thần không biết quỷ không hay chung bị phá hư rớt. Lần này nhất định sẽ thành công, bởi vì Cố Tích Cửu còn có một cái đại sát khí nga đến lúc đó một khi tuôn ra tới, tuyệt đối sẽ làm Vân Yên Ly luống cuống tay chân theo ngày Tây Di, càng ngày càng tiếp cận với giờ lành, đám người càng ngày càng xôn xao. Rốt cuộc, nơi xa chuyển đến chiêng trống đàn sáo tiếng động, pháo thanh chợt tự nơi xa nổ vang, ở vui mừng chiêng trống chung, một đội nhân mã uốn lượn đi tới. Phong Như Hỏa híp lại đôi mắt, chọn môi, này kết hôn nghi thức thật đúng là giống như vậy hồi sự. Nàng cùng mặt khác bá tánh cùng nhau, nhìn kia đội nhân mã từ xa đến gần, cùng nhân gian thành thân hình thức giống nhau, tân lang quan ăn mặc đỏ thâm quần, áo cưới cao đầu đại mã đi tuốt đàng trước mặt, hắn bốn phía là hắn tùy tùng, mà ở hắn phía sau còn lại là đỉnh đầu đỏ thâm kiệu hoa. Phong Như Hỏa khe khe thở dài, nàng là biết hàng, từ kiệu hoa tài chất liền biết này đỉnh cỗ kiệu giá trị vạn kim, xem ra Vân Yên Ly đối Cố Tích Cửu vẫn là có như vậy một chút thiệt tình. Chỉ tiếc không biết cố kiệu trung Côn Tuyết Nghi hiện tại là cái gì tâm tình. Phong Như Hành Hòa sự hấp tấp, Côn Tuyết Nghi thường thường nói nàng là nam nhân bà, không nữ nhân vị, mà Phong Như Hỏa mỗi lần đều phản kích hắn diện mạo là đại mỹ nhân, không nam nhân vị. Côn Tuyết Nghi tuy rằng thích bán tao, nhưng cũng là nhất phiền có người nói hắn giống nữ nhân, giống nhau nói như vậy người của hắn đều sẽ bị sửa chữa thực thảm. Hiện tại hắn biến ảo thành chân chính mỹ nhân đái ở kiệu hoa nội, tâm tình nhất định thực thoải mái. Đợi lát nữa hắn cùng Vân Yên Ly bái đường khi khẳng định sẽ càng thoải mái. Phong Như Hỏa tâm tình bỗng nhiên có chút tốt đẹp lên, cảm thấy chuyện này về sau lấy ra tới nói, tuyệt bích có thể chê cười Côn Tuyết Nghi một năm. Nàng ánh mắt lại nhìn về phía kia tòa quái dị bát giác ngũ sắc thạch đài cao, như vô tình ngoại, Vân Yên Ly sẽ ở kia trên đài cao xử trí ngọc tượng. Nàng cùng nàng các bạn nhỏ cũng là hiểu pháp trận, nhưng ngó trái ngó phải đều nhìn không ra này đài cao rốt cuộc có cái gì hung hiểm chỗ. Nàng xoa xoa trong tay áo ao nhỏ đầu, Côn Tuyết Nghi đêm qua phái ao nhỏ truyền ra tin, nói xử trí ngọc tượng biện pháp là Vân Yên Ly ở trong mộng thần thụ. Nói cách khác, này ngũ sắc thạch đài cao cũng là thần thụ một loại, đến lúc đó nó sẽ có cái gì đến không được công năng đâu. Chiêng trống thanh trong tiếng, kiệu hoa ở ly hỉ đài vài chục trượng xa địa phương dừng lại. Vân Yên Ly xuống ngựa, đi vào cỗ kiệu trước, xốc lên kiệu mảnh, đem bên trong một thân đỏ thâm hỉ phục tân nương tử ôm ra tới. Tân nương tử ở hắn trong lòng ngực tránh một chút, nhìn dáng vẻ là không nghĩ làm hắn ôm. Vân Yên Ly cánh tay lại ôm càng khẩn, để sát vào tân nương tử bên tai hơi hơi mỉm cười, Tích Cửu, ta nhớ rõ nghe ngươi nói quá, nói ngươi bên kia phong tục là nam nhân ôm tân nương tử xuống xe ôm hướng hỉ đường, hôm nay bổn thành chủ liền thỏa mãn ngươi lần này. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể làm người chung quanh nghe được, có người hâm mộ, có người không cho là đúng, cũng có người gieo họ, nhưng thật ra càng ngày càng náo nhiệt. Tân nương tử tránh không khai hắn, dứt khoát cũng liền từ bỏ, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Tân nương tử đầu vừa lúc ở Vân Yên Ly cổ phụ cận, kia nhẹ nhàng hô hấp thổi quét tiến Vân Yên Ly cổ, thổi chúng Vân Yên Ly cả người nóng lên, nửa cái lỗ tai đỏ lên khăn van đỏ. Hạ Côn Tuyết Nghi hơi câu khóe môi, lộ ra nửa cái lãnh trào luận liêu nhân ai có hắn công phu cao. Chẳng qua đợi lát nữa Vân Yên Ly biết chân tướng sau, lại nhớ đến một màn này nói vậy sẽ phi thường xuất sắc. Mặt sau trình tự nhưng thật ra đâu vào đấy, Côn Tuyết Nghi bị Vân Yên Ly ở trước mắt bao người bế lên hỉ đường đài cao, lại sau đó cũng không có lập tức bái đường, mà là Vân Yên Ly đem trong lòng ngược tân nương tử buông xuống, dựa ở lan can biên, mỉm cười, Tích Cửu, ta cho ngươi biến cái ảo thuật. Ánh mắt lại hướng dưới đài đảo qua, ở muôn vàn đôi mắt nhìn chăm chú hạ, hơi hơi mà cười, trước đó vài ngày ở nhạc quả thành đã xảy ra một kiện rất là thần kỳ sự, ta tưởng đại gia cũng đều nghe nói, chính là có ngọc tượng giả mạo thần tiên hiện thân, nói một ít mê hoặc nhân tâm lời vô lý, làm một ít không rõ chân tướng bá tánh mắc mưu nhi. Hắn giản lược nói một chút ngày ấy ở nhạc quả trong thành sự, như cũ đem nhạc quả thành không hề hạ huyết vũ công lao về cấp chính mình. Cuối cùng hắn nói, bổn thành chủ biết, như vô thực chất chứng cứ, đại gia không khỏi ở trong lòng đối bổn thành chủ còn có hoài nghi, cho nên bổn thành chủ trăm cay ngàn đắng, rốt cuộc đem này giả mạo thần tiên ma quân bắt lấy. Thằng nhãi này ý đồ nghe nhìn lẫn lộn, tưởng phá đổ toàn bộ tu la giới, hạnh trời xanh rũ lòng thương, làm bổn thành chủ bắt được hắn. Hôm nay bổn thành chủ khiến cho mọi người xem hắn Lư Sơn chân diện mục. Hắn này một phen lời nói, đem mọi người ăn uống đều điếu lên, vô số đôi mắt nhìn về phía hắn. Phong Như Hỏa đám người trong lòng cũng là bang bang thẳng nhảy, nàng rốt cuộc có thể nhìn đến ma quân đại nhân ngọc tượng. Nói, Vân Yên Ly rốt cuộc đem ngọc tượng giấu ở địa phương nào? Chẳng lẽ đặt ở hắn chữ vật không gian trong vòng? Vạn chúng chú mục chung, Vân Yên Ly bắt đầu cách làm, vô số ánh sáng từ hắn đầu ngón tay phát ra, bắn về phía đối diện ngũ sắc thạch đài cao. Dần dần, nơi đó cây cột thượng xuất hiện một tôn ngọc tượng. Ngọc tượng xác thật là ngọc chất, nhưng cực giống chân nhân, cũng hoặc là hòa giải chân nhân cơ hồ không hai dạng, liền hơi rũ lông mi đều là như vậy sinh động như thật. Phong Như Hỏa ngừng lại rồi hô hấp, thật là bọn họ ma quân đại nhân. Nàng tuy rằng ở đế phất y thủ hạ làm việc đã nửa năm, lại là lần đầu tiên nhìn thấy hắn dáng vẻ này. Đế phất y ở ma giới mang mặt nạ thời điểm nhiều, lộ chân dung cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền tính Phong Như Hỏa cũng không thấy được vài lần. Hiện tại nhìn đến này tôn ngọc tượng, nàng vẫn là cảm giác bị kinh diễm tới rồi. Ngọc tượng quá mỹ, đôi mắt cầu lực đánh vào quá lớn. Ngọc tượng lần trước bị Cố Tích Cửu ôm xuất hiện khi là treo ở giữa không trung, quanh thân lại có đám mây che, vẫn luôn là như ẩn như hiện, khi đó mọi người cũng không thể thấy rõ ngọc tượng chân dung, hiện tại lại là xem rành mạch. Ở đây cơ hồ mỗi người tim đập cảm giác đôi mắt muốn mang thai. Vân Yên Ly diện mạo cũng là ngàn dặm mới tìm được một, nhưng cùng này ngọc tượng một so, cảm giác liền ít đi chút linh khí. Này ngọc tượng là ma quân, một cái ngọc tượng liền mỹ thành như vậy, này nếu là sống, chẳng phải là mỹ đến làm người hít thở không thông, làm người rút bất động chân. Côn Tuyết Nghi trên đầu tuy rằng mang chân châu tua hỉ quan, làm người thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng hắn có thể thấy rõ người khác, càng có thể thấy rõ ngọc tượng. Hắn nhìn đến ngọc tượng trong lòng hơi hơi vừa động. Ngọc tượng so lần trước nhìn thấy khi tựa hồ có điều thay đổi. Lần trước hắn nhìn đến ngọc tượng khi, ngọc tượng quanh thân là lung nhàn nhạt vầng sáng, như tường quang. Nhưng hiện tại kia tầng tường quang không thấy, đảo ẩn ẩn có màu xanh nhạt vầng sáng toát ra tới, nhìn qua có chút quỷ dị. Chẳng lẽ ngọc tượng cũng sẽ trúng độc? Vân Yên Ly kia hỗn đản đối ngọc tượng làm cái gì? Hắn tiến lên một bước, muốn xem càng thanh chút, lại bị Vân Yên Ly cầm tay. Vân Yên Ly sử dụng lực đạo không lớn không nhỏ, đúng là có thể chế trụ bị điểm huyệt nói, Cố Tích Cửu, lực đạo. Côn Tuyết Nghi nhìn một nhẫn, không phát công chấn thoát hắn Cố Tích Cửu còn chưa phát ra, động thủ, tín hiệu, hắn còn phải nhìn một chút. Tích Cửu, ngươi bình sinh hận nhất ma vật, hôm nay ngươi ta đại hôn, ta khiến cho ngươi xem một hồi tuồng tới trợ hứng. Vân Yên Ly cầm Côn Tuyết Nghi tay chậm rãi dùng sức, Côn Tuyết Nghi xương ngón tay đều bị nắm có chút đau, hắn nhướng mày nhìn Vân Yên Ly, kia trong mắt có phẫn nộ có khủng hoảng cũng có khó hiểu. Vân Yên Ly đại khái là sợ Cố Tích Cửu ở đại hôn hiện trường nháo lên, chẳng những điểm làm nàng vô pháp tự do hành động huyệt đạo, liền á huyệt cũng cùng nhau điểm, làm nàng một câu cũng nói không nên lời. Côn Tuyết Nghi này biểu tình thực đúng chỗ thực Cố Tích Cửu, làm Vân Yên Ly trong lòng đại duyệt. Hắn hướng về phía mặt bắc đài cao đánh cái thủ thế, đứng ở kia phương đài cao tiểu cung chủ đám người lập tức có điều hành động, từng người nhéo một cái pháp quyết, đầu ngón tay bắn ra nhan sắc khác nhau quang mang, phân biệt bắn về phía những cái đó thịnh phóng không rõ chất lỏng đồng thau đại đỉnh. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp vài tiếng vang, đồng thau đại đỉnh nội chất lỏng phảng phất bị bậc lửa, tuôn ra các màu ánh lửa. Này hỏa lại không phải bình thường thường thấy hỏa, cư nhiên chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử bạch 8 loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc đều cực tươi đẹp, ánh lửa cùng nhau liền bốc lên khởi mấy trượng cao, giống như chợt thịnh phóng lửa khói. Trong không khí có một loại nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng mờ mịt mở ra, phảng phất có cái gì kỳ hoa theo lửa khói mở ra. Này, ảo thuật, đẹp, phía dưới vây xem mọi người người kia mùi thơm lạ lùng chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, trong đám người liền có gieo hò, hảo a, này thiêu đốt chính là cái gì, thơm quá, nha, này hương khí quá dễ ngửi, ta muốn say. Phong Như Hỏa lại theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, nàng không nghĩ tới này đồng đỉnh nội chất lỏng là có thể thiêu đốt. Ngày hôm qua Cố Tích Cửu đã từng âm thầm tới này chính đức quảng trường xem xét quá, khi đó này đó đồng đỉnh nội là trống không. Thực rõ ràng, này đó chất lỏng là hôm nay mới rót đi vào. Này rốt cuộc là cái gì chất lỏng? Cư nhiên có thể phân biệt phát ra bất đồng ánh sáng, còn như vậy dễ ngửi. Côn Tuyết Nghi sắc mặt thay đổi. Này đó chất lỏng tuy rằng cực kỳ cổ quái, nhưng Côn Tuyết Nghi là vị kiến thức rộng rãi. Này hỏa một bốc cháy lên tới, hắn ngửi được hương vị, lập tức liền phân biệt ra này chất lỏng nơi phát ra giao long huyết, thao thiết huyết, cùng kỳ huyết, đào ngột huyết, ngã hỗn độn huyết, liệt thiên giống huyết, phì phì huyết, tất phương huyết 8 loại chất lỏng, 8 loại viễn cổ hung thú huyết. Này 8 loại viễn cổ hung thú ma tính cực cường, chẳng những có được thay trời đổi đất lực lượng, liền tính chúng nó huyết cũng có cực cường ma tính. Nghe nói tập tề 8 loại hung thú huyết, làm huyết bốc cháy lên tới thời điểm, có thể phá hư hết thảy hộ thể kết giới, có thể ô nhiễm hết thảy tiên linh khí tức, liền tính là thượng thần cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới Vân Yên Ly cư nhiên tập tề cái này ngã như thế nào sẽ, sao có thể. Này 8 loại hung thú nhưng đều không thuộc về này tu la giới. Nguyên lai Vân Yên Ly ngày hôm qua theo như lời thần nhân truyền thụ biện pháp là chỉ cái này. Côn Tuyết Nghi chợt ngước mắt nhìn về phía cây cột thượng trói buộc ngọc tượng, ngọc tượng ẩn ở bốn phía ánh lửa trung như ẩn như hiện, làm người xem không rõ ràng. Này ngọc tượng ban đầu vẫn luôn hủy không xong chính là bởi vì nó quanh thân có một tầng hộ thể kết giới. Này kết giới bất đồng với mặt khác kết giới, là vô pháp dùng bình thường phá kết giới biện pháp bài trừ. Côn Tuyết Nghi đám người sở dĩ có thể vững vàng cũng là vì biết này ngọc tượng có hộ thể kết giới. Vân Yên Ly liền tính tưởng hủy, một chốc một lát cũng hủy không xong. Lại không nghĩ rằng Côn Tuyết Nghi lại vô pháp bình tĩnh. Hắn theo bản năng nhìn về phía phương xa nào đó phương hướng, Cố Tích Cửu như thế nào còn không có động tĩnh. Này một ý niệm vừa mới chuyển xong, nơi xa bỗng nhiên ầm vang một tiếng vang lớn. Hoa rơi thành quan nha phương hướng bốc lên khởi xương khói, thanh âm này kinh thiên động địa, chấn đến mọi người dưới chân đại địa đều run lên ba cái ngã, tất cả mọi người khiếp sợ, theo bản năng chiều cái kia phương hướng vọng qua đi. Biệt thự tạc, có người kinh hô. Biệt thự phương hướng xương xám dơ lên nửa ngày cao, vô số gạch thạch vật liệu gỗ theo cho bụi bay múa không trung, giống một đóa bốc lên dựng lên mây nấm. Thiên, thật là biệt thự tạc, hơn nữa này nổ mạnh còn thực không nhỏ bộ dáng. Trận này nổ mạnh tới quá đột nhiên, có người kêu sợ hãi, có người xô đẩy, đám người hỗn loạn lên. Trong đám người có người kêu to, sao lại thế này, thành chủ biệt thự như thế nào tạc, hay là trà trộn vào ma giới người. Thành chủ, chạy nhanh đi nhìn một cái đi. Đi, đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Này đó thanh âm hiển nhiên rất có cổ động nhân tâm tác dụng, màn che chung đám người bắt đầu có hướng ra phía ngoài dũng xu thế. Toàn bộ quảng trường mắt thấy liền phải hỗn loạn lên. Côn Tuyết Nghi đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Rốt cuộc có động tĩnh, xem ra Cố Tích Cửu đã đắc thủ. Hắn thân hình vừa động, đang muốn làm chút cái gì, một cái cánh tay lại đường ngang tới, trực tiếp khoanh lại hắn eo. Vân Yên Ly thanh âm vang ở hắn bên tai, Tích Cửu, ngươi muốn đi nơi nào? Hắn trong thanh âm mang theo mạt dày đặc khí lạnh. Côn Tuyết Nghi thấp hít một hơi, Vân Yên Ly, ngươi biệt thự tạc, ngươi không đi nhìn một cái. Vân Yên Ly vừa rồi cố ý rích mở hắn á huyệt, làm hắn có thể mở miệng. Đương nhiên, tuy rằng có thể mở miệng, nhưng hắn còn nửa đè nặng hắn huyệt đạo, làm Côn Tuyết Nghi liền tính có thể nói lời nói, cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói, truyền không đến dưới đài. Đi, Vân Yên Ly mỉm cười, kia ý cười lại không tới trong ánh mắt, hắn để sát vào hắn, thanh âm áp thấp thấp, là ma giới kia mấy cái hộ vệ làm đúng hay không, muốn dùng này biện pháp vây nguy cứu triệu. Côn Tuyết Nghi nhướng mày, đúng thì thế nào, ngươi hang ổ chính là bị tạc, một tòa quan nha mà thôi, cũng không đáng cái gì, một tòa quan nha mà thôi, cũng không đáng cái gì. Vân Yên Ly bất động như núi, gắt gao cô chủ Côn Tuyết Nghi eo, vô luận phát sinh cái gì, buồn tòa cũng đến trước thành cái này thân. Hắn vừa nhấc ống tay áo áo, một đạo kỳ hoa lên không, nghênh không nổ tung, như là tuyên bố cái gì ám hiệu. Đại gia không cần hoảng, tại chỗ chạm hảo, lại lộn xộn giả giết không tha. tiểu cung chủ thanh âm xa xa truyền đến, thành chủ có chuyện nói. Thanh âm này rất có kinh sợ hiệu quả, lại thêm phía dưới các màn che trung ám vệ mật thám sôi nổi xuất động, nhanh chóng duy trì được trật tự, hỗn loạn đám người rốt cuộc lại tinh xuống. Dưới, Côn Tuyết Nghi ngưng mi, nhìn về phía bắc đài phương hướng nơi đó như cũ ánh lửa hừng hực, kia ngọc tượng cũng còn bị nhốt ở kia cây cột thượng, hết thảy tựa hồ cũng chưa cái gì biến hóa, duy nhất biến hóa là, này hai tòa đài cao hạ thị vệ chợt tăng nhiều, này đó thị vệ khôi giáp tươi sáng, long tinh hổ mãnh, đem hai tòa đài cao vây chặt như nêm cối, đừng nói thích khách gần không được thân, liền tính là một con thủy muỗi cũng tệ không tiến vào. Thực hiển nhiên, Vân Yên Ly sớm có chuẩn bị, không đủ một phút thời gian, chính đức quảng trường lại lần nữa khôi phục an tĩnh. Vân Yên Ly ôm Côn Tuyết Nghi eo, hướng về dưới đài nhìn quét một vòng, khẽ cười nói, đại gia không cần kinh hoàng, kia quan nha phương tiện cổ xưa, kỳ thật bổn tòa đã sớm muốn đem nó hủy diệt trùng kiến, bổn thành chủ tân cưới phu nhân, tự nhiên phải cho nàng nhà mới viện, cho nên sai người đem cũ biệt thự tạc rớt, cũng lấy cái cũ nát đón người mới đến ý tứ. Chúng bá tánh hai mặt nhìn nhau, nguyên lai kia biệt thự là thành chủ chính mình phái người tạc sao? Tuy rằng mọi người đều là phải tin không tin, nhưng nếu thành chủ chính mình nói như vậy, thành cái thân liền tạc cái biệt thự, thành chủ này hôn lễ quả nhiên thanh kỳ. Côn Tuyết Nghi cười lạnh, Vân Yên Ly sắc mặt kỳ thật không tốt lắm, hắn xác thật có phòng bị ma giới người sấn cơ hội này quấy rối, cho nên hắn biệt thự chẳng những gia cố thật mạnh trận pháp, cũng phái trọng binh gác, chỉ cần thoáng có điểm không ổn lập tức sẽ có người truyền âm bẩm báo, địa phương khác trọng binh liền sẽ lập tức gấp rút tiếp viện qua đi. Loại này an bài dưới, liền tính 1000 cái ma tướng giết qua đi, cũng công không đi vào, lại không nghĩ rằng vẫn là bị người cấp tạc. Rốt cuộc là ai có lớn như vậy bản lĩnh? Dưới tình huống như vậy, còn có thể thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào đến hắn biệt thự đi. Hắn biệt thự nội bí tàng đồ vật không ít, trong đó không ít là tuyệt thế hảo bảo bối, lại không nghĩ rằng hảo thịt đau. Hắn miễn cưỡng duy trì được mặt ngoài bất động thanh sắc, vừa rồi phát ra đi ám hiệu là cho chính mình những cái đó hộ vệ, làm cho bọn họ tốc độ đi biệt thự nhìn xem hắn nhìn trong lòng ngực, Cố Tích Cửu, như không phải người kia liền ở chính mình trong lòng ngực, hắn cơ hồ hoài nghi xông vào hắn biệt thự quấy rối chính là nàng. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một người tới, xông vào bổn tòa biệt thự chính là Côn Vân Triển cái kia bát cá trạch. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là kia chỉ Côn có thể có bổn sự này. Côn Tuyết Nghi lông mi hơi hơi cong một loan, đường đường thành chủ như thế không kiến thức, hắn là Côn, cũng không phải là cá trạch. Bất quá, sấm ngươi biệt thự không phải hắn. Đó là ai? Ngươi đoán. Vân Yên Ly rũ mắt cười, bổn tòa không có hứng thú đoán, chỉ nghĩ cùng ngươi thành hôn. Hắn mắt hướng gió mặt bắc trên đài đảo qua, còn phải làm hắn mặt. Nếu kia ngọc tượng thật là đế phất y, nhìn đến này hết thảy khẳng định sẽ khí tạc phổi. Mà Vân Yên Ly muốn chính là cái này hiệu quả. Côn Tuyết Nghi nhàn nhạt nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, biệt thự tạc ngươi không đau lòng cũng liền thôi, nhưng biệt thự hạ tinh trận đâu? Tinh trận liền phải bại lộ ở ba tánh đại chúng trước mặt, ngươi cũng không sợ. Vân Yên Ly hơi hơi biến sắc, nhưng giây lát cười khẽ, buồn, này thành tinh trận nơi chỗ chính là rất sâu, không có ai có thể phá hư nơi. Đó, liền tính mặt trên biệt thự bị đẩy bình, kia tinh trận như cũ sẽ không bại lộ ra tới. Hắn đối điểm này cực có tin tưởng, nhạc quả thành tinh trận sở dĩ bị phá hư, đại bạch khắp thiên hạ, đó là bởi vì không có thâm nhập dưới nền đất, hoa rơi thành cũng không phải là, nếu muốn phá hư nơi đó, chẳng những muốn phá vỡ bên trong thật mạnh pháp trận, còn phải dùng ít nhất 1 tấn thuốc nổ mới thành. Mà vừa rồi kia một tiếng nổ mạnh, tuy rằng nháo ra tới động tinh không nhỏ, nhưng thuốc nổ lượng cũng liền nửa tấn, tạc không khai nơi đó. Lui 1 vạn bước nói, liền tính thật sự tạc sụp nơi đó, mặt trên 1 thạch mét khối cũng sẽ đem kia tinh trận trực tiếp vùi lấp, sẽ không lộ ra nhỏ tí teo tới. Vân Yên Ly rất có cái này tự tin, nhưng hắn những lời này còn chưa rơi xuống đất nửa giây, trong đám người bỗng nhiên có người kêu ra tiếng, gì, kia sáng lên tới là cái gì? Mọi người nghe tiếng sôi nổi theo người nọ sở chỉ phương hướng xem, Vân Yên Ly cũng vọng qua đi, trong lòng chợt trầm xuống. Nổ mạnh sinh ra mây nấm đã dần dần tiêu tán, nhưng ở nổ mạnh địa phương có vô số ánh sáng từng bước lóe sáng, chợt lóe giống như ngôi sao, tinh trận. Đó là tinh trận. Trong đám người có người kêu lên, đó là đến từ nhạc quả thành bá tánh. Đúng vậy, đây là tinh trận. Nguyên lai nó thật sự giấu ở quan nha hạ. Đi xem. Đi, chúng ta đi xem ngã. Đám người xôn xao lên. Tương đối với thành chủ hôn lễ, bọn họ vẫn là đối trong truyền thuyết tinh trận hứng thú lớn hơn nữa. Rốt cuộc truyền thuyết lâu lắm, bọn họ cũng tìm lâu lắm. Có thiếu kiên nhẫn người đang xem thanh kia hết thảy thời điểm, không màng những cái đó ám vệ ngăn trở, trực tiếp phi thân dựng lên, hướng về quan nha phương hướng phi túng mà đi. Ở đây người có mấy vạn, mà duy trì trật tự cũng liền 3.000 nhiều người, thật muốn nháo lên, này 3.000 nhiều người nhất thời cũng ngăn trở không được, trường hợp thoáng chốc mất khống chế. Vân Yên Ly sắc mặt xanh mét, hắn hừ một tiếng, hướng về nơi xa thuộc hạ đánh cái thủ thế. Tiểu cung chủ lập tức giơ tay thả ra một đạo pháo hoa, theo pháo hoa lên không, có 4 đội nhân mã như là từ dưới nền đất toát ra tới dường như, nhanh chóng tự quảng trường bao bên ngoài sao lại đây, đem quảng trường sở hữu đường ra toàn bộ phong kín. Những cái đó phi túng mà đi người còn chưa có chạy ra nửa dặm lộ, đã bị những cái đó ám ảnh dường như người cấp tiệt trở về. Này 4 đội nhân mã không sai biệt lắm có thượng vạn, đều là một thân hắc y, cái khăn đen phúc mặt, làm người thấy không rõ bộ mặt, nhưng quanh thân vờn quanh sát khí lại cũng đủ làm người sợ hãi. Những người này đem quảng trường vây giống thùng sắt dường như, không ai có thể lại xông ra đi. Những người này đối Hoa Rơi Thành bá tánh tới nói, đều là thực xa lạ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không rõ Vân Yên Ly rốt cuộc làm cái gì mê hoặc. Vân Thành Chủ, ngài đây là ý gì? Vân Thành Chủ, chúng ta đều là lương thiện bá tánh, khó chịu, khó hiểu, kinh ngạc đủ loại cảm xúc ở trong đám người lan tràn, cũng làm có chút bá tánh nhìn không được bùng nổ, lớn tiếng chất vấn. Vân Yên Ly vung tay lên, phân phó một tiếng, cầm. Như lang tựa hổ hắc y nhân nhào vào đám người, một lát công phu đem những cái đó đi đầu la hét ầm ĩ người chóc ná trụ, bó thành bánh trưng ném ở dưới đài. Vân Yên Ly chiêu thức ấy làm tuyệt, đem xôn xao đám người cấp chấn trụ, mọi người tuy rằng bất mãn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có người dám lại xuất đầu. Vân Yên Ly chậm rãi đảo qua mọi người, lạnh lùng mở miệng, những cái đó đều là ma giáo dư nghiệt ở trong thành đảo quỷ, dùng ra tới thủ thuật che mắt mà thôi, đại gia không cần để ý, đãi bổn thành chủ bái đường rồi, lại xử lý này ma quân ngọc tượng, những cái đó thủ thuật che mắt sẽ tự biến mất, hiện tại giờ lành đã đến, bái đường. Dù sao người của hắn đã đi biệt thự nơi đó xử lý, chờ nơi này nghi thức đi xong, kia tinh trận liền sẽ tạm thời bị vùi lấp, sẽ không hiển lộ ở ba tánh trước mặt. Hắn hướng lễ quan đánh cái thủ thế, lễ quan lập tức quát lớn, giờ lành đến, tân lang tân nương bái đường bắt đầu. Vân Yên Ly lập tức cường ôm Côn Tuyết Nghi xoay cái phương hướng. Lễ quan cũng sợ sai lầm, cho nên bái đường trình tự kêu hết sức nhanh, nhất bái sáng thế chi chủ, nhị bái thiên địa chi chủ, phu thê đối bái, kết thúc buổi lễ. Ở lễ quan gọi ra đệ nhất thanh thời điểm, mọi người liền sửng sốt sửng sốt. Không phải nhất bái thiên địa sao? Sáng thế chi chủ là gì? Hoa, nhị bái cao đường cũng thay đổi, thành bái thiên địa chi chủ. Sáng thế chi chủ, thiên địa chi chủ, nghe đi lên hảo uy nghiêm cao lớn, nhưng là chưa từng nghe qua. Côn Tuyết Nghi cũng sửng sốt một chút, bất quá Vân Yên Ly chưa cho hắn ngây người cơ hội, cơ hồ là ôm lấy hắn bái thiên địa. Hắn lược một chần chờ công phu, này có một phong cách riêng thiên địa liền bái xong rồi trên, to, theo lễ quan hô một tiếng, kết thúc buổi lễ. Trên bầu trời cư nhiên ầm ầm ầm vang quá một chuỗi sấm rền. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu xem, mới phát hiện vừa rồi còn trời trong nắng ấm không trung đã che kín ô áp áp mây đen áp đỉnh, làm người cơ hồ thấu bất quá khí tới. Đây là trời xanh cũng không xem trọng này một đôi nhi. Mọi người trong lòng xẹt qua nghi vấn, Côn Tuyết Nghi quả thực là lệ rơi đầy mặt. Hắn không tưởng cùng Vân Yên Ly thứ này bái đường A lại trời xui đất khiến bái thành. Chẳng lẽ đây là trời xanh trừng phạt hắn miệng thiếu? Dưới đài phong như hỏa vui sướng khi người gặp họa mà nhìn hắn, khó được nhìn đến này chỉ côn ăn mệt, nàng muốn xem cái đủ mới được. Nói Vân Yên Ly thật đúng là biến thái, dưới tình huống như vậy cư nhiên còn muốn bám giết không tha mà bái đường, đây là rất mạnh chấp niệm A. Đương nhiên, cũng thực ra phong như hỏa bọn họ ngoài ý liệu. Bọn họ nguyên bản tính toán chính là từ Cố Tích Cửu đi biệt thự phá hư, bại lộ tinh trận ra tới. Vân Yên Ly khẩn trương dưới tất nhiên sẽ trước che đậy tinh trận trấn an bá tánh là chủ, nhất thời không rảnh lo bái đường, mà bọn họ liền có thể thừa cơ cứu ngọc tượng, sấn loạn đào tẩu phong như hỏa. Bọn họ vốn dĩ tưởng phái rất nhiều ma tướng vào thành, sấn làm loạn sự, lại bị Cố Tích Cửu ngăn lại. Cố Tích Cửu nói thực minh bạch, Vân Yên Ly lần này làm ra lớn như vậy động tĩnh, chính là hấp dẫn ma giới người thượng câu, một khi rất nhiều ma tướng đi vào, thế tất sẽ bị Vân Yên Ly bao sủi cảo tận diệt, chạy thoát không dễ. Cho nên lần này ma giới chỉ có tiến tới 15 vị có thể lấy một chắn trăm tinh anh can tướng. Những người này xen lẫn trong đám người, tùy thời mà động. Đương nhiên, vừa rồi các bá tánh ổ lên thời điểm, bọn họ cũng không có ra tiếng, chỉ là thong thả ung dung nói chuyện kéo cừu hận, vô hình trung liền khuyến khích những cái đó tính tình nóng nảy người kêu la tới. Vân Yên Ly một lòng cho rằng ma giới lần này tất nhiên sẽ ở chính đức quảng trường có đại động tác, ám mai phục vô số phục binh, kết quả thẳng đến bái xong đường, một cái ma tướng cũng không thấy được, đảo bắt không ít bổn thành bá tánh, khiêu khích nhiều người tức giận các bá tánh tuy rằng tạm thời bị người của hắn áp chế hạ, nhưng trong lòng vẫn là không phục, liên tiếp hướng toát ra, tinh quang, biệt thự phương hướng nhìn ra xa. Càng không cho bọn họ tiến đến xem xét, càng chứng minh chuyện này có quỷ. Nói không chừng lúc trước ngọc tượng hiển linh khi theo như lời nói là thật sự không ít người nhìn về phía bắc trên đài ngọc tượng này vừa thấy dưới, mỗi người trong lòng trầm xuống ngã trên đài tám đồng đỉnh chung ngọn lửa càng ngày càng cao, cư nhiên làm dựng đài ngũ sắc thạch cũng bắt đầu đỏ lên lên, kia hồng quang càng ngày càng thắng, như là kia ngũ sắc thạch cũng châm chứ hỏa nguyên bản đài cao. Đã biến thành nướng đài, tám sắc lửa lớn hừng hực, càng châm càng liệt, trên đài cao tự nhiên không thể lại chạm người. Tiểu cung chủ những người đó sớm đã nhảy xuống, chỉ vây quanh ở đài cao bốn phía, phòng bị có người nhảy lên đi đoạt lấy ngọc tượng phong như hỏa trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia tòa hỏa đài nắm chặt quyền. Cố Tích Cửu, rốt cuộc có hay không thuấn di đến trên đài cao giải cứu ngọc tượng a? Ấn trước giả thiết tốt kế sách, lúc này, Cố Tích Cửu hẳn là đã thuấn di đến trên đài cao, sấn loạn cứu ngọc tượng, bởi vì Cố Tích Cửu trên người mang theo ẩn thân phù, nàng liền tính đã vào kia đài cao cũng sẽ không có người nhìn đến nàng, cho nên Phong Như Hỏa đám người không xác định chẳng lẽ Cố cô nương ở tạc rớt biệt thự thời điểm bị thương. Phong Như Hỏa nơi khu vực này, Vân Yên Ly binh tướng không ít, những người này như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nơi này bá tánh, bất luận kẻ nào có dị động đều có thể bị bọn họ phát hiện, cho nên không đến thời điểm mấu chốt, Phong Như Hỏa không dám dùng truyền âm phù liên hệ Cố Tích Cửu vừa rồi mai phục binh tướng không toát ra tới thời điểm, này phiến quản lý không như vậy nghiêm khắc. Phong Như Hỏa đã từng liên hệ qua Cố Tích Cửu một lần, khi đó Cố Tích Cửu còn hảo hảo, nói đã tiến vào tinh trận bên trong, đang ở chôn thuốc nổ còn làm nàng yên tâm, nói nàng chỉ cần tạc nơi này, lập tức liền thuấn di đi chính đức quảng trường cứu ngọc. Tượng còn nói như vô tình ngoại, nàng sẽ ở chén trà nhỏ công phu là có thể ôm ngọc tượng xuống dưới bỏ chạy, nhưng hiện tại đã hai ngọn trà công phu đi qua, Côn Tuyết Nghi cũng bị bách cùng Vân Yên Ly bái xong đường, Cố Tích Cửu lại như cũ không bóng dáng. Kia ngọc tượng cũng êm đẹp ở nơi đó lửa lớn đã bắt đầu hướng về đài trung ương nghiêng, tho án khởi ngọn lửa đã liệu tới rồi ngọc tượng phía sau một chủ thượng, kia một chủ nguyên bản chính là màu đỏ sập, ở tám sắc lửa. Lớn quay hạ, nó cũng bắt đầu chuyển biến nhan sắc, cư nhiên càng ngày càng bạch, càng ngày càng sáng. Vân Yên Ly bái xong đường lúc sau, cũng không có nắm chính mình tân nương tử vào động phòng, mà là ôm lấy đối phương eo đứng ở lan can biên, xem đối diện trên đài cao càng châm càng cao lửa lớn. Hắn thỏa thuê đắc ý, trong thanh âm cũng mang theo cười, Tích Cửu, biết này hỏa là cái gì hỏa sao? Côn Tuyết Nghi trả lời cứng rắn, không biết ngã, này hỏa vì đốt phạn nghiệp hỏa. Này hỏa có thể thiêu hủy thế gian hết thảy giống loài, chẳng những sẽ thiêu hủy thân thể, liền hồn phách cũng sẽ vây ở bên trong ra không được. So hồng liên nghiệp hỏa còn muốn lợi hại gấp trăm lần. Nhìn đến trung ương kia cắn đại một sao, đó là bồ đề âm trầm một, quán sẽ khóa hồn, bất luận kẻ nào bị buộc ở kia mặt trên. Hồn phách cũng sẽ bị khóa trụ, chỉ có thể theo thân thể đốt vì cho tàn. Này ngọc tượng vô luận có phải hay không đế phất y, chờ đợi nó kết cục chỉ có một loại, hoàn toàn hóa thành cho bụi ngã. Côn Tuyết Nghi sắc mặt thay đổi, không thể lại đợi. Bọn họ không thể trơ mắt mà nhìn chủ nhân nhà mình bị sống sờ sờ thiêu chết ở chỗ này. Vì nay chi kế, chỉ có ngạnh đoạt hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, hướng về dưới đài đánh cái thủ thế. Một lát sau có người ở mán tre trung hô to, Vân Yên Ly dùng trăm vạn oán linh làm tế phẩm. Thiết chí những cái đó tinh trận, những cái đó tinh trận căn bản liền không phải cứu bá tánh, mà là hấp thu thiên địa linh khí, dùng linh khí luyện hóa oán linh oán khí, đem chi chuyển vì tà công. Tinh trận là sinh ra huyết con rơi nơi Vân Yên Ly mới là ma, hại bá tánh ma. Này ngọc tượng là thần tiên, cứu bá tánh thần tiên a, hô lên lời này người là thiên tú tú con rối. Hơn nữa là dùng một loại đặc thù biện pháp hô lên tới, miệng bất động, thậm chí làm người biện không rõ thanh âm nơi phát ra phương hướng. Vân Yên Ly những cái đó tướng sĩ tuy rằng đều là truy tung cao thủ nhưng là đối mặt loại này không ấn lẽ thường ra bài, nhất thời cũng phân không rõ này phiên, đại nghịch bất đạo, nói rốt cuộc là ai hô lên tới tự nhiên nhất thời vô pháp ngăn cản, chờ bọn họ thật vất vả tìm được kia chỉ con rối, kia một phen lời nói đã kêu xong rồi, toàn trường toàn nghe, ở đây bá tánh ồn ào lại không màng những cái đó ngăn trở binh tướng, có rất nhiều người bắt đầu chen chúc về phía trước hướng, Vân Thành Chủ, ngươi nói như thế nào? Hắn còn có thể nói như thế nào? Hắn khẳng định không thừa nhận a, nhưng hắn không cho chúng ta đi biệt thự nơi đó xem xét chính là rõ ràng trột dạ. Mặc kệ, trước cứu thần tiên ngọc tượng lại nói. Dập tắt lửa, dập tắt lửa. Vô số la hét ầm ĩ tiếng động như biển rộng triều sinh, hoàn toàn khơi dậy các bá tánh tức giận. Vô số người ảnh bay ra tới, có bay về phía thiêu đốt đài cao tưởng cứu ngọc tượng, có thẳng đến Vân Yên Ly nơi đài cao, tưởng hướng hắn thảo cái cách nói, thuận tiện ngăn trở hắn, mà đại đa số người tắc cùng những cái đó binh tướng dây dưa ở bên nhau trường hợp khoảnh khắc mất khống chế. Cùng lúc đó, nơi xa lại truyền đến thủy triều chạy vội tiếng động, thám tử chạy như bay tới bẩm báo, thành chủ, không hảo, cửa thành bị công phá, rất nhiều hung thú ủng vào được. Dưới chân đại địa ở chấn động, nơi xa tựa như vạn mã lao nhanh, thực hiển nhiên, xông tới hung thú số lượng khổng lồ, hơn nữa nghe thanh âm, rõ ràng là chạy về phía cái này phương. Hướng những cái đó nguyên bản đang ở quan vọng bá tánh rốt cuộc cũng thiếu kiên nhẫn, sôi nổi tứ tán buôn đào. Trường hợp không phải giống nhau hỗn loạn cố tích cửu ở nơi nào. Nàng hiện tại liền ở trong đám người, hơn nữa nơi vị trí vẫn là một cái thực dễ dàng quan sát toàn cục vị trí. Chẳng qua nàng không phải tự do, có người giam cầm ở nàng nhưng hiện tại hiện trường phát sinh hết thảy nàng đều xem ở trong mắt. Nguyên bản hết thảy đều thực thuận lợi, cố tích cửu thành. Công tạc rớt Vân Yên Ly biệt thự, làm tinh trận hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, nàng đang muốn thuấn di đi chính đức quảng trường, lại không ngờ ở giữa không trung rơi xuống một người ngăn trở nàng đường đi. Người nọ một thân trúc bào, tuấn mỹ trên mặt có cùng loại mảnh vải đồ vật che khuất mắt trái, một con mắt phải liếm diễm như yêu. Hắn hơi câu môi, giơ tay liền đè lại cô tích cửu vai phải, tích cửu sư phụ, chạy đi đâu? Người này không phải người khác, đúng là trúc độc thanh, nàng tân thu đồ đệ. Hắn cầm cô tích cửu bả vai tay cực kỳ hữu lực, làm nàng nửa cái thân mình cơ hồ tê dại, nàng theo bản năng lui về phía sau, hắn lại như bóng với hình, còn làm trầm trọng thêm mà dùng một chút lực, trực tiếp dùng cánh tay phải đem nàng ôm lấy, cô nàng vòng eo đều đau. Cô tích cửu tâm trầm đi xuống, trúc độc thanh công lực so lúc trước cao hơn tới không ngừng nhỏ tí tẹo, nếu nói ban đầu là một cái sông nhỏ, hiện tại chính là một cái lao nhanh mánh. Liệt đại giang, công lực ít nhất là cái thượng thần cấp bậc. Hắn vào giờ phút này biểu hiện ra thực tế công phu, lộ ra tướng mạo sẵn có, vậy biểu thị hắn không nghĩ lại ngụy trang đi xuống nguyên bản cô tích cửu còn tưởng trang một giả bộ hồ đồ. Trúc độc thanh, ngươi làm gì vậy? Ngươi chạy ra tới liền thật tốt quá, ta đang muốn nghĩ cách đi cứu ngươi. Trúc độc thanh mỉm cười thở dài, tích cửu, ngươi hà tất nói dối, ngươi đã đối ta khả nghi, như thế nào còn sẽ lại cứu ta? Cho nên ta vô luận rơi xuống cái gì hoàn cảnh, ngươi đều sẽ bỏ ta với không màng. Ta đối với ngươi khả nghi cái gì? Ta không hiểu, ngươi đại khái là hiểu lầm ta, bất quá lúc này không phải giải thích thời điểm, ta còn có việc, quay đầu lại ta lại cùng ngươi tế liêu. Cố tích cửu không nghĩ vạch trần hắn, miễn cho hắn thẹn quá thành giận, còn tưởng cùng hắn chu toàn một chút tùy thời đào tẩu. Trúc độc thanh than nhẹ, ngươi là muốn đi cứu đế phất y sao? Hảo, bổn tòa mang ngươi đi. Cố tích cửu chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió một vang, tái xuất hiện khi chính là ở chính đức quảng trường một cái màn che chung, chung quanh bá tánh không ít, mà nàng lại kêu không được, miễn cưỡng nói ra lời nói cũng là nhỏ như muỗi kêu ruồi. Đừng nói chung quanh nguyên bản liền ồn ào, liền tính là không ồn ào, nàng chung quanh những cái đó bá tánh cũng nghe không đến nàng nói chuyện. Trúc độc thanh chẳng những điểm nàng huyệt đạo, còn cho nàng cùng chính mình đều dịch dung, hiện tại nàng cùng trúc độc thanh tựa như một đôi trung niên ân ái phu thê, phổ phổ thông thông, mờ nhạt trong biển người. Vì thế cô tích cửu thấy được hai tòa trên đài cao phát sinh hết thảy, nhìn đến Vân Yên Ly cùng Côn Tuyết Nghi đã bái đường, nhìn đến vây khốn ngọc tượng đài cao ở thiêu đốt, nổi lên 8 ngày lửa lớn. Tích cửu, cùng Vân Yên Ly bái đường chính là Côn Tuyết Nghi bái. Vân Yên Ly luôn miệng nói ái ngươi, liền ôm cái hàng giả cũng không nhận ra. Được, thật là xuẩn. Tích cửu, biết này hỏa là cái gì hỏa sao? Là đốt phạn nghiệp hỏa. Trúc độc thanh giải thích loại này hỏa lợi hại chỗ, thanh âm nhu hòa ngầm kết luận. Loại này biện pháp là ta dạy cho Vân Yên Ly, những cái đó huyết cùng ngũ sắc thạch đầu gỗ cũng là bổn tòa cho hắn, ai, bổn tòa vì đạt thành hắn nguyện vọng, thật sự phi thường liều mạng, thứ này lại không biết tốt xấu, đem ta vây ở thủy lao bên trong, tưởng đem ta yêm lòng tin can. Trúc độc thanh, ngươi làm này hết thảy là vì cái gì? Thật lớn tuyệt vọng quặc ở nàng tâm, nàng cắn răng, vì hắn. Trúc độc thanh cầm một lóng tay trên đài cao ngọc tượng, từ từ thở dài, ta rốt cuộc chờ cho tới hôm nay. Ngươi cùng hắn có gì thù hận muốn như thế tính kế hắn? Ta cùng hắn thù hận không phải ngươi có thể hiểu, ngươi cũng không cần biết, ngươi chỉ cần minh bạch, thế giới này có ta không hắn, có hắn không ta, chúng ta không đội trời chung. Ngươi cũng là Vân gia hậu nhân. Cố tích cửu chỉ có thể chiều cái này phương hướng suy đoán. Vân gia tính cái gì? Bổn tòa nhưng cùng Vân gia không đáp biên. Trúc độc thanh môi cơ hồ tiến đến cố tích cửu bên tai, Vân gia cấp bổn tòa sách giày cũng không xứng. Tới rồi giờ phút này, cố tích cửu cũng đã minh bạch, Trúc độc thanh chính là che giấu sâu đậm đại ba, làm này tu la giới lâm vào tinh phong huyết vũ mấu chốt nhân vật. hắn rốt cuộc hoàn toàn hiện thân lại là dưới tình huống như vậy. Mắt thấy kia 8 ngày lửa lớn liền phải đốt tới ngọc tượng trên người, nàng lại bị vây ở chỗ này, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nàng nhìn Côn Tuyết Nghi hướng mặt khác ma tướng phát ra động thủ ám hiệu, thấy được Phong Như Hỏa dùng cốt sáo hướng ngoài thành chờ đợi ma binh phát ra ám hiệu, triệu tới mênh mông quần quần hung thú nghe được Thiên Tú Tú thao túng con rối cổ động chúng bá tánh phản bội, nhìn đến bọn họ nhào hướng kia tòa thiêu đốt đài cao chung quanh không phải giống nhau hỗn loạn, nàng trong lòng vừa mới ẩn ẩn sinh ra một chút hy vọng, đã bị Trúc Độc Thanh một câu cấp tưới tắt. Trúc Độc Thanh rung đùi đắc ý mà ở nơi đó than nhẹ, thật là xuẩn a, đốt phạn nghiệp hỏa một khi bốc cháy lên liền vô pháp dập tắt, nó sẽ đốt sạch hết thảy vây ở bên trong đồ vật, bọn họ nhào vào đi cũng chính là chịu chết mà thôi. Sách, sách, đáng tiếc. Cố Tích Cửu luôn luôn bình tĩnh, giờ phút này đầu óc lại rầm rầm rung động, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, đôi mắt huyết hồng. Nàng cứu không được hắn, chẳng những cứu không được hắn, còn đem muốn đáp thượng hắn này đó trung tâm cấp dưới. Nàng bỗng nhiên không màng tất cả dãy rùa lên, dùng hết sức lực kêu to, không cần đi chịu chết, không cần đi chịu chết, trở về, không cần đi chịu chết. Nơi đó là bẫy dập ngã, bất đắc dĩ chung quanh giống như sôi dường như loạn, nàng dùng hết sức lực, sở hô lên tới thanh âm cũng mỏng manh đáng thương, căn bản không có người nghe được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó liền phải nhào vào kia tòa thiêu đốt đài cao, khách. Một đạo sấm sét bỗng nhiên trống rỗng đánh xuống, lóa mắt điện quang so ánh lửa càng lóa mắt, thẳng xuyên vào thiêu đốt trên đài cao. Kia tiếng sấm kinh thiên động địa, phảng phất nổ vang ở mỗi người bên tai, làm mọi người đều một run run. Cùng lúc đó, mắt thấy liền phải lọt vào đốt phạn nghiệp hỏa đài cao những người đó, vừa mới phi lâm trên đài cao không giống như là trống rỗng đụng phải một đạo kết giới, bị bắn trở về. Mọi người, sao lại thế này? Mau nhìn không trung, có người kêu to. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sau đó, mỗi người đảo hút một ngụm khí lạnh. Thiên, đây là cái gì? Không trung phía trên không biết khi nào tụ tập nổi lên quần cuộn lượng màu tím vân, một đoàn đoàn chồng chất như núi, che giấu giếm toàn bộ màn trời, có điện quang ở tử vân trung uốn lượng như xà, cuồng phong chợt đại tác phẩm, có cực cường thịnh uy. Áp tràn ngập toàn bộ đại địa, làm người nhìn không được hai chân nhũn ra, có chút công lực thấp người đã cả người phát run, cầm lòng không đậu quỳ xuống. Đây là kiếp vân, có người muốn lịch kiếp, chẳng qua bình thường kiếp vân đều là màu đỏ hoặc là màu đen, lần này kiếp vân lại là nùng liệt màu tím, tử vân thậm chí còn mang theo 7 màu biên nhi, nhìn qua không phải giống nhau đoạt người trong mắt, đánh sâu vào mọi người cảm quan. Đương nhiên, loại này kiếp vân nơi này mọi người căn bản chưa thấy qua, ai đuổi tại đây loại màu chốt lịch kiếp? Ngọc tượng, là thần tượng, hỗn loạn chung có người hô to, thiên a, thật là thần tượng. Thần tượng ở lịch kiếp. Tại đây đồng thời, một đạo điện quang lại lần nữa đánh xuống, kia tòa thiêu đốt đài cao ầm vang một tiếng sụp, mà một đạo bạch y nhân ảnh bị điện quang lôi cuốn từ từ bay lên, lên tới không trung. Ngọc tượng, thật là ngọc tượng. Điện quang như cái lồng, đem kia ngọc tượng gắn vào ở giữa. Sau đó chính là từng đạo kiếp lôi đánh xuống tới, bổ vào kia ngọc tượng trên người. Mọi người trơ mắt nhìn ngọc tượng thượng xuất hiện vô số ánh huỳnh quang, ánh huỳnh quang như đầy trời mở ra lửa khói, bao phủ ở ngọc tượng chung quanh, hình thành 7 màu tường quang, cực kỳ chấn động. Đám người yên tĩnh, vô luận là đang ở công kích, vẫn là đang ở ngăn trở, đều không hẹn mà cùng dừng tay, ngửa đầu nhìn bầu trời hết thảy. Cố Tích Cửu cũng ngừng lại rồi hô hấp, nhìn lên tới không trung kia tôn ngọc tượng, nhìn nó thừa nhận rồi ước chừng 49 đạo kiếp lôi. Nhìn kiếp lôi tan đi, nguyên bản ngọc tượng chậm rãi mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Ngọc tượng sống, sống. Ở vạn chúng chú mục chung, ngọc tượng hóa thành một vị bạch y nam tử, tuyết trắng quần áo ở vân trung tung bay, như tuyết như luyện. Kia áo bào trắng cũng không biết dùng cái gì tài liệu làm thành, tơ lụa như lụa, mặt trên ám thêu hoa văn hiện ra hình nổi án, như mây quang di động, tóc dài như thác nước, ở hắn phía sau phiêu tán, ngũ quan chi mỹ khó miêu khó họa. Hắn đứng ở vân trung, quanh thân hình như có 7 màu quang bao phủ, châm sáng người đôi mắt. Hắn rũ mắt nhìn phía dưới, giống như phi lâm mà xuống cửu thiên thần tôn, làm người xem nhẹ hắn nhan, chỉ nghĩ hướng hắn lễ bái. Trên thực tế, ở đây đại bộ phận người đều quỳ xuống. Này trong đó bao gồm Vân Yên Ly một ít binh tướng. Cố Tích Cửu hô hấp cũng cơ hồ đình trệ, người này là đế phất y không thể nghi ngờ, nhưng là hắn quanh thân khí thế lại xa so đế phất y lớn rất nhiều. Cường đại làm nàng có chút xa lạ, cố tình lại đánh sâu vào nàng trái tim. Trong đầu có cái gì cùng loại kết giới đồ vật nổ lớn tan vỡ, vô số ký ức gào thét mà ra, ùn ùn kéo đến. Thần tiên ca ca đắc tội, ngươi trưởng như vậy mỹ liền tính quang cũng rất lóa mắt, liền đem ngươi sở hữu quần áo đều cho ta mượn đi. cũng coi như ngươi làm thần tiên ngày hành một thiện, việc này là ngươi nương cùng bổn tòa đính, không có người thứ ba biết. Sắp có được bổn tòa như vậy vị hôn phu, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Ngươi không phải đã từng nói qua, ở các ngươi cái kia thời đại nam nữ đính ước muốn đưa nhẫn, nhà gái nếu đồng ý liền sẽ nhận lấy nhẫn, lớn nhỏ chính thích hợp, nhất thích hợp ngươi. Ngươi không hái xuống, kia chứng minh đồng ý ta cầu hôn đúng không? Ta để ý a, Tả Thiên Sư đại nhân, ta tưởng cùng ngươi lâu lâu dài dài, liền chúng ta hai người bên nhau lâu dài, vô số hình ảnh, vô số đã từng khắc sâu dưới đáy lòng chỗ sâu trong hình ảnh, giờ phút này toàn bộ từng màn dần hiện ra tới. Nàng cùng hắn, từ quen biết đến hiểu nhau, đã từng mâu thuẫn, đã từng ngọt ngào, đã từng thống khổ, đã từng sinh tử không du mấy trăm năm trước hắn vũ hóa biến mất chi đau như ở ngày hôm qua, nàng tuyệt vọng rất nhiều, ở thủy tinh cung điên rồi dường như nhất biến biến điêu khắc, thiên trường đế cửu, chỉ vì nhớ kỹ hắn nguyên lai hắn vẫn luôn dùng tên chính là Đế Phất Y, Hoàng Đồ chỉ là hắn làm thánh tôn lúc sau tên Đế Phất Y. Tả Thiên Sư đại nhân, Hoàng Đồ, thánh tôn, thần niệm mạch bọn họ nguyên bản chính là một vị, đều là hắn. Hồi ức như nước biển chảy ngược, ở nàng trong đầu sôi trào quay lại, nàng ngẩng đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm treo không mà đứng hắn, thân hình run nhẹ nhẹ, mừng như điên, cuồng bi, cảm xúc quá mức kịch liệt, làm nàng nhất thời cũng phân không rõ. Nàng chỉ là nhìn hắn, không chớp mắt mà nhìn hắn, e sợ cho nháy mắt, hắn lại sẽ hư không tiêu thất, lại sẽ không xuất hiện. Nàng theo bản năng muốn tiến lên một bước, lại bị Trúc Độc Thanh bất động thanh sắc xả trở về, vòng tại bên người. Trúc Độc Thanh hơi câu khóe môi, tựa hồ đang cười, đôi mắt lại có chút lánh. Hắn không nghĩ tới Đế Phất Y cư nhiên có thể phá tan thật mạnh hỏa chướng ở ngay lúc này tỉnh lại, còn lịch kiếp trở thành thượng thượng thần. Cư nhiên là thượng thần. Người này cư nhiên trực tiếp từ kim tiên lịch kiếp trở thành thượng thần. Phóng qua thượng tiên này một bước, hắn như thế nào làm được? Trúc Độc coi trọng mắt hơi hơi chớp động, mạnh mẽ ôm lấy Cố Tích Cửu lặng yên không một tiếng động về phía sau triệt. Hắn cùng Cố Tích Cửu đều dùng thuật dịch dung, đều là cực bình thường bá tánh bộ dáng, mà hắn ôm lấy Cố Tích Cửu thủ pháp cũng thực đặc biệt, không giống như là nhà gái không muốn cùng hắn đi, đảo như là nhà gái ái kiều mà dựa ở hắn trên người, hai người ân ân ái ái, cầm tay mà lui. Người khác nhìn đến bọn họ dáng vẻ này, chỉ có hâm mộ phân, sẽ không khả nghi. Cố Tích Cửu khẩn trương, lúc này nàng tự nhiên không nghĩ đi, mười vạn cái không nghĩ đi, nàng còn không biết hắn khôi phục ký ức không có. Còn không có cùng hắn tương nhận, nàng bảo hộ hắn ngọc tượng lâu như vậy, cơ hồ muốn bảo hộ đến tuyệt vọng, hiện tại thật vất vả nhìn đến hắn thức tỉnh trở về, nàng lại phải rời khỏi. Nhưng nàng thân bất do kỷ, nàng cùng Trúc Độc Thanh công phu kém quá xa, mà đối phương lại biết rõ nàng võ công kỳ bản, nàng bị điểm huyệt đạo sau, liền dãy rùa sư lực đều không có. Nàng lảo đảo đuổi kịp Trúc Độc Thanh bước chân, tuyệt vọng mà nhìn chính mình cách hắn càng ngày càng xa, càng ngày càng xa toàn trường mọi người chung. Vân Yên Ly là nhất giống bị sét đánh kia một cái. Hắn không nghĩ tới lần này khổ tâm bố trí này hết thảy chẳng nhưng không có thiêu chết đối phương, còn làm đối phương mãn huyết sống lại, thậm chí còn đại thăng cấp. Hắn nhiều phiên bố trí cư nhiên liền như vậy hóa thành bọt nước, hắn tự nhiên thực bực bội, bất quá ở bực bội rất nhiều, hắn vẫn là có chút đắc ý. Vô luận như thế nào, hắn đã cùng Cố Tích Cửu bái đường. Chỉ cần đã bái đường, liền tính Cố Tích Cửu đã từng cùng Đế Phất Y có phu thê chi thật, kia nàng cũng chỉ có thể là hắn Vân Yên Ly thê tử. Đế Phất Y tỉnh lại như thế nào? Chập, huống chi hắn Vân Yên Ly công phu cũng là thượng thần, bên người còn có nhiều như vậy trung thành và tận tâm cấp dưới, mà Đế Phất Y có thể kêu gọi lên cũng chính là những cái đó ma tướng mà thôi, ai sợ ai a. Hắn không ngại cùng đối phương đao thật kiếm thật mà đánh một trận, nhất quyết sống mái. Hắn gắt gao mà nắm bên người Cố Tích Cửu cánh tay, cũng ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời quang mang vạn trượng nam tử. Đế Phất Y cũng rũ mắt nhìn hắn, hai người tầm mắt ở không trung va chạm, Vân Yên Ly trong lòng chợt nhảy dựng, chỉ cảm thấy đối phương đôi mắt như băng như tuyết, bị nhìn như vậy liếc mắt một cái, hắn trong lòng liền mạc danh rét lạnh phát lạnh, thậm chí cánh tay thượng lông tơ cũng đi theo dựng một dựng. Thực hiển nhiên, đối phương trên người uy áp quá cường, làm hắn tiềm thức khẩn trương. Bất quá Vân Yên Ly cũng không phải doa đại, hắn ngửa đầu cười, Đế Phất Y, không nghĩ tới này ngọc tượng thật là ngươi. Ngươi hiện tại thức tỉnh lại đây, là vì chúc mừng bổn thành chủ cùng Tích Cửu bái đường thành công sao? Cũng hoặc là nói ngươi cũng tưởng thảo một chén nước uống rượu. Hắn lời này tràn ngập nồng đậm khiêu khích chi ý. Ở đây mọi người, nơi này đại đa số người vẫn là biết Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu chi gian ân oán, biết bọn họ là yêu nhau, hiện tại đã xảy ra một màn này, vị này ma quân chỉ sợ sẽ bạo tẩu, sẽ đoạt người mà hắn bên người Côn Tuyết Nghi rốt cuộc tự, nhà ta chủ nhân thì ra là thế ngưu bức, khiếp sợ trung tỉnh quá thần tới, nghe được Vân Yên Ly này một phen lời nói, hắn mới nhớ tới chính mình hiện tại vẫn là Cố Tích Cửu bộ dáng, không khỏi hắc tuyến, đang muốn nhân thể biến thân, bỗng tựa nghĩ tới cái gì, cô nén chú không thay đổi, cũng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Đế Phất Y, suy đoán hắn sẽ bao lâu tới đoạt hắn qua đi. Đế Phất Y tầm mắt ở Vân Yên Ly cùng Côn Tuyết Nghi trên người vừa chuyển, khuôn mặt tuấn tú thượng không có gì biểu tình, nhàn nhạt nói, các ngươi thành thân cùng bổn tòa cái gì quan hệ? Hắn thanh âm thanh lánh như băng, như lưu động ở trong núi sơn tuyền, cực kỳ êm tai, có thể làm lỗ tai mang thai nói chính là hắn thanh âm. Nhưng hắn nói ra những lời này lại làm tất cả mọi người mở to hai mắt, trong đó liền bao gồm Côn Tuyết Nghi. Hắn chớp chớp mắt, không tin mà nhìn không trung Đế Phất Y, nha hắn chủ nhân sẽ không mất trí nhớ đi. Ngay cả thượng ở hướng ra phía ngoài ẩn lui Trúc Độc Thanh cũng dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía Đế Phất Y, trong đầu nổi lên tới là cùng Côn Tuyết Nghi đồng dạng nghi vấn. Hắn khóe môi chậm rãi gợi lên một mạt cười, nếu Đế Phất Y thật mất trí nhớ, này khen ngược chơi. Hắn nhìn nhìn bên người Cố Tích Cửu, bởi vì dịch dung, hắn nhìn không ra nàng sắc mặt như thế nào, nhưng khẳng định là trắng, ngươi có ý tứ gì? Vân Yên Ly kia cảm giác như là một chân đá vào bông thượng, nói không nên lời là mất mát vẫn là khác. Mặt chữ thượng ý tứ, Đế Phất Y thanh âm như cũ bình đạm như nước. Ngươi không để bụng nàng, không nghĩ cưới nàng. Vân Yên Ly một phen xả quá Côn Tuyết Nghi, thì uy dường như ôm hắn eo. Này động tác khiêu khích vị càng đậm, Đế Phất Y lại chỉ là nhướng mày, chúc mừng các ngươi, bổn tòa chưa bao giờ nghĩ tới muốn cưới nàng. Vân Yên Ly, xem ra Đế Phất Y là thật mất trí nhớ, cư nhiên thật sự không để bụng Cố Tích Cửu. Vân Yên Ly ngửa đầu ha ha cười, như thế rất tốt. Hắn nghiêng đầu ở Côn Tuyết Nghi trên má lạch cạch hôn một cái. Côn Tuyết Nghi, ta sát, này, tiện nghi chiếm lên không để yên. Hắn nguyên bản còn mãn nhãn ai oán nước mắt lưng tròng mà nhìn Đế Phất Y, bị Vân Yên Ly hôn này một ngụm sau, hắn thân mình trực tiếp cứng đờ. Hắn đang muốn làm cái gì, phía trên Đế Phất Y bỗng nhiên động, tay áo bay cuộn như thất luyện, cuốn thẳng hướng nhất phía bắc một chỗ. Hắn động tác kỳ mau, tia chớp cũng không đủ để so sánh hắn tốc độ, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn chưa thấy rõ kia tuyết trắng tay áo chân chính nơi đi, kia. Tay áo đã cuốn một người, như sao băng xả trở về. Tất cả mọi người không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây khi đã trần ai lạc định. Đế Phất Y bên người đã nhiều một người đãi, mọi người thấy rõ hắn trong lòng ngực người nọ khi, vô số đôi mắt chừng cơ hồ muốn thoát cửa sổ. Đó là một vị trung niên phụ nhân, bình phàm vô kỳ dung mạo, bình phàm vô kỳ quần áo, thuộc về ném vào trong đám người lập tức là có thể tìm không thấy cái loại này. Nhưng hiện tại, vị này đại làm nổi bật trời quang trăng sáng bạch y nam tử cư nhiên đem như vậy một nữ tử bảo bối dường như ôm vào trong lòng ngực, còn ôm đến như vậy khẩn. Này Đế Phất Y bị sét đánh choáng váng, không đi cứu chính mình âu yếm người, ngược lại đem nhân gia tức phụ cấp đoạt tới, buông ta ra ra nương tử. Người tùng chung một người lao tới, nhìn qua tức sùi bọt mép giống vừa mới bị đeo nón xanh dường như. Đế Phất Y không để ý tới hắn, chỉ nhìn trong lòng ngực nữ tử, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve hạ nàng khuôn mặt, bảo bối nhi, ngươi gầy. Mọi người, Côn Tuyết Nghi, Vân Yên Ly, Trúc Độc Thanh, hắn trong lòng ngực nữ tử một đôi thủy doanh doanh con ngươi hình như có lệ ý ở kích động. Nhưng nàng cũng cười cười, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi không biết ta chờ ngươi, nói tới đây ngữ thanh ngạnh trụ, cái mũi lên men, nhất thời nói không được. Xin lỗi, Đế Phất Y ở trên má nàng nhẹ nhàng một hôn, hại ngươi chờ ta nhiều năm như vậy. Hắn trong lòng ngực nữ tử cứng đờ, mở to hai mắt, run giọng nói, ngươi ngươi, hắn nói hắn đợi nàng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ kinh hỉ tới quá nhanh, nàng cơ hồ không thể tin được. Đế Phất Y mỉm cười, từ từ thở dài, trong thanh âm tựa mang theo đến từ xa xôi thời không mênh mông, bảo bối nhi, một phong một vân bọn họ thế nào? Cái này Cố Tích Cửu không hoài nghi nữa. Đế Phất Y khôi phục ký ức, khôi phục thân là Hoàng Đồ Tả Thiên Sư ký ức. Bọn họ thực hảo đều khá tốt, chính là cùng ta giống nhau đã quên ngươi, quá mức kích động dưới, Cố Tích Cửu hơi có chút nói lắp. Nàng gắt gao bắt lấy Đế Phất Y tay áo, vốn dĩ muốn cười cười, nhưng khóe môi vừa mới hướng về phía trước một dắt, trong mắt đã rơi lệ. Không quan trọng, chờ xử lý xong rồi nơi này sự, ta liền cùng ngươi hạ giới xem bọn hắn, bọn họ sẽ nhớ tới ta. Rốt cuộc bọn họ còn tính trung tâm, ta vũ hóa khi bọn họ khóc đến giống trời sập dường như, thật muốn không đứng dậy nói, ta sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ phát triển trí nhớ, thẳng đến bọn họ vĩnh viễn cũng quên không được ta mới thôi. Hảo, nghe ngươi. Sự tình phát triển đến nơi đây, mọi người rốt cuộc cảm thấy ra tới bên trong kỳ quặc, vì thế sôi nổi hướng Vân Yên Ly nhìn lại. Vân Yên Ly đã choáng váng, ngây người. Hắn nhìn xem giữa không trung ôm vào cùng nhau không coi ai ra gì lẫn nhau tố tâm sự hai người, nhìn nhìn lại bên người ăn mặc áo cưới, chim nhỏ nép vào người, Cố Tích Cửu, cắn răng. Ngươi là ai? Côn Tuyết Nghi tâm tình quả thực không cần quá sảng. Hắn chớp chớp mắt, ngươi đoán. Vân Yên Ly khuôn mặt tuấn tú trực tiếp thanh, đem hắn bỗng nhiên đẩy, Côn Vân Triển. Lăn. Côn Tuyết Nghi một cái lảo đảo, đãi đứng vững sau bỗng nhiên một dậm chân, này một chân hảo xảo bất xảo dẫm lên Vân Yên Ly trên chân, chán ghét lạp. Vừa rồi còn gọi nhân ra tiểu điểm điểm, còn cùng nhân ra bái đường tới, hiện tại liền trở mặt không biết người, Vân Yên Ly biểu. Tình như là nuốt một đống tường, một trương khuôn mặt tuấn tú xanh trắng đan xen. Hắn vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ hắn rõ ràng đóng lại chính là Cố Tích Cửu, như thế nào đảo mắt liền lão gà mái biến vịt. Rõ ràng chính mình cái kia kết giới còn hảo hảo, chính mình cũng nhìn chằm chằm vào nơi đó, rốt cuộc khi nào bị đánh cháo. Hắn cư nhiên cùng một người nam nhân đã bái đường này thật đúng là Vân Yên Ly cảm giác chính mình muốn hộp máu. Hắn một trưởng hướng tới. Côn Tuyết Nghi đánh, PD chết tiệt, đi tìm chết. Côn Tuyết Nghi sớm có chuẩn bị, theo hắn trưởng phong bay đi ra ngoài, phi đến còn thực lay động nhiều vẻ, phiêu phiêu rơi xuống đất, hạt bụi nhỏ không dậy nổi. Hắn đứng vững sau ngăn ống tay áo áo, nhìn Vân Yên Ly vẻ mặt bất đắc dĩ, bổn quân tuy rằng cực không thích ngươi, nhưng tốt xấu là đã bái đường, ngươi miễn cưỡng có thể xem như bổn quân tức phụ nhi, nhanh như vậy liền tưởng mưu sát thân phu a, sẽ bị trời đánh ngũ lôi oanh. Hắn đắc ý, hôi thường đắc ý, từ biến ảo thành Cố Tích Cửu sau, hắn ở Vân Yên Ly trước mặt liền vẫn luôn ra vẻ đáng thương, mau bị nghẹn ra nội thương tới, hiện tại rốt cuộc có thể một thư trong ngực phiền muộn, làm hồi chính mình. Bởi vì Cố Tích Cửu vẫn luôn bị nhốt ở kim ốc chung, không đảo cái gì loạn, cho nên Vân Yên Ly vẫn luôn đối nàng không phòng bị, đặc biệt là điểm nàng huyệt đạo thời điểm cũng không đi tâm, cho rằng nàng huyệt đạo vẫn luôn phong, cho nên trước sau không lại đi tra trên người nàng, chẳng phải biết Côn Tuyết Nghi cũng sẽ di huyệt công phu, hắn điểm hắn huyệt đạo cơ bản đều thất bại, lần này cũng giống nhau, vây Tuyết Nghi công phu kỳ thật vẫn luôn đều ở, chẳng qua vì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mới như thế. Hiện tại chân chính Cố Tích Cửu đã xuất hiện, nhà hắn ma quân đại nhân cũng đã thức tỉnh, còn thức tỉnh như thế phong cách. Côn Tuyết Nghi tự nhiên không nghĩ lại ủy khuất chính mình, một phen trách cứ. Sau đơn giản khôi phục bổn mạo, lại là phong độ phiêu phiêu soái ca một quả. Hắn thập phần trơn trượt, biết chính mình không phải Vân Yên Ly đối thủ, cho nên hắn một phen dính tiện nghi nói xong, thân hình chợt lóe liền phải chạy xuống đài đi cùng Phong Như Hỏa bọn họ hội hợp. Vân Yên Ly hận hắn hận quả thực muốn sống lột hắn ra, nơi nào dung hắn liền như vậy tiêu dao rời đi. Ống tay áo một quyển, một đạo hồng quang lập lòe mà ra, thẳng đến Côn Tuyết Nghi cổ. Lần này ra, tay dùng tới thượng thần công lực, hồng quang như đao, mang theo bén nhọn gào thét, mang theo bá tuyệt thiên hạ khí thế, tua nhỏ không khí không cần hoài nghi. Này một đao nếu chém chúng nhân thể, chẳng sợ người này trên người trọng lên kim cương hộ giáp, cũng có thể một chảm mà đoạn. Này một đao tốc độ cực nhanh, động tác nhanh chóng như Côn Tuyết Nghi, trong khoảng thời gian ngắn cũng tránh không khỏi. Hắn sắc mặt biến đổi, chính đạo muốn tao, một bên bỗng nhiên duỗi lại. Đây một bàn tay, trực tiếp cầm lôi đỉnh tới hồng quang. Kia hồng quang rắn độc ở kia trong tay giãy rùa hai hạ, lại không tránh ra đối phương nắm giữ. Côn Tuyết Nghi thừa cơ về phía sau nhảy dựng, rời xa hồng quang công kích phạm vi, kêu một tiếng, chủ thượng. Cầm hồng quang đúng là đế phất y, hắn một tay còn ôm Cố Tích Cửu eo, một tay nắm kia hồng quang, làm nó lại khó đi tới một bước. Vân Yên Ly sắc mặt khẽ biến, không ai có thể tay không cầm hắn đao ti, ngay cả thượng. Giới những cái đó thượng thần cũng không thành, không nghĩ tới vừa mới khôi phục nguyên thân đế phất y có thể, còn nắm nhẹ nhàng như vậy, sinh giống chỉ là nắm một quả đường hồ lô. Người này rốt cuộc khôi phục nhiều ít công lực. Vân Yên Ly, đối thủ của ngươi là bổn tọa. Đế phất y đạm thanh mở miệng, hơi hơi mà cười, ưu nhã như là đạp thanh mà đến công tử. Quanh thân khí thế lại cường đại giống như lôi cuốn đầy trời mưa gió, làm người hãi hùng khiếp vía. Vân Yên Ly lui về phía sau một bước, tâm một hoành, khoát đi ra ngoài. Đế phất y, có bản lĩnh đừng chạy, lần này cùng ta đao thật kiếm thật làm một trận. Vân Yên Ly công phu đã tu hành tới rồi thượng thần cấp bậc, hắn vì thí nghiệm chính mình chân chính công lực, đã từng âm thầm đi tập kích thượng giới những cái đó thượng thần, trừ bỏ thần Cửu Lê vợ chồng cùng đương nhiệm thiên đế ngoại, cơ hồ đều bị hắn khiêu chiến quá. Khiêu chiến kết quả là đáng mừng, những người đó đều thua ở hắn dưới kiếm, không có người là đối thủ của hắn, bao gồm những cái đó tại hạ giới phi thăng đi lên những cái đó thánh tôn, đều làm thủ hạ bại tướng của hắn. Chẳng qua hắn khi đó sợ bại lộ, tập kích người thời điểm vẫn luôn là che đậy tướng mạo sẵn có, quay lại như một trận sương mù. Mà những cái đó bị đánh bại thượng thần nhóm tự nhiên cũng không nghĩ đem như vậy mất mặt sự nói ra, giấu càng chặt càng tốt. Cho nên Vân Yên Ly không khỏi có một loại cẩm y già hành cảm giác. Hiện tại ở hắn con dân trước mặt, ở hắn cấp dưới trước mặt, ở hắn người yêu trước mặt, nếu có thể tàn nhẫn ngược đế phất y một phen, kia mới là chân chính dương mi thổ khí một sự kiện. Vân Yên Ly cũng không biết đế phất y tại hạ giới sự tình, liền tính biết cũng sẽ không để trong lòng, một cái hạ giới thánh tôn mà thôi, có thể có bao nhiêu cường. Hắn đánh bại hạ giới thánh tôn không có 100 cũng có 80 cái, mà hiện tại đế phất y chỉ là vừa mới lịch kiếp trở thành thượng thần, hắn bản thân lại là một cái hài tử, liền tính linh lực lên đây, cùng chi tướng xứng đối địch thực tế bản lĩnh khẳng định vẫn là không được. Hiện tại đúng là có thể ngược hắn tuyệt hảo cơ hội. Hắn nhìn chằm chằm đế phất y, khóe môi hơi câu, ngươi dám không dám cùng ta đối đánh cuộc một phen, không phân ra thắng bại phía trước, ai cũng không được chạy, ai chạy ai tôn tử. Hắn không sợ đế phất y chính mình chạy, nhưng Cố Tích Cửu ở hắn bên người, tùy thời có thể mang theo hắn thuấn di. Cũng chính là hắn tùy thời có thể chạy, điểm này là hắn nhất cố kỵ, cho nên muốn dùng lời nói bức chủ đế phất y, làm hắn vô pháp tự do rời đi. Cố Tích Cửu ngưng mi, nàng nhìn đế phất y, nàng đối hắn công phu tự nhiên thực yên tâm, nhưng là hắn rốt cuộc vừa mới bị kiếp lôi phách quá, chỉ sợ còn suy yếu, hiện tại động thủ chỉ sợ có hại. Nàng đang muốn mở miệng, đế phất y cầm tay nàng, bảo bối nhi, ngươi muốn cho ta xử lý như thế nào hắn, là trực tiếp giết, vẫn là cho hắn lưu nửa cái mạng. Cố Tích Cửu ngẩn ra, nhìn về phía hắn, hai người tầm mắt một đôi, Cố Tích Cửu ở hắn trong mắt thấy được nhất định phải được vì thế, nàng yên tâm, cười, Tả Thiên Sư đại nhân, tùy ngươi đi, ta cũng chưa ý kiến. Nàng kêu ra ngày cũ xưng hô, đế phất y trong lòng ấm áp, ở nàng giữa trán một hôn, hảo, ngoan ngoan ở chỗ này chờ, ta cho ngươi hết giận. Hắn tùy tay lấy ra một bao quả khô đưa tới nàng trong tay, loại này trái cây không tồi, hẳn là cùng ngươi khẩu vị, ngươi nếm thử, dùng nó tống cổ một chút thời gian. Hảo, Cố Tích Cửu tiếp nhận trái cây, về phía sau lui một bước, đế phất y bắn một chút ống tay áo áo, nhìn liếc mắt một cái Vân Yên Ly, nhàn nhạt nói, Vân Yên Ly, ngươi phụ hoàng ở thượng giới làm việc ngang ngược, lúc này mới bị lật đổ, hòa không kịp con cái, ngươi như bình thường tu luyện, chẳng sợ ngươi tưởng ở thượng giới một lần nữa đoạt quyền, chỉ cần là đi bình thường chiêu số, bổn tòa đều sẽ không can thiệp. Ngươi sai liền sai ở dùng loại này tà ác thủ đoạn tu luyện công phu, dùng muôn vàn vô tội sinh mệnh tới tăng lên chính mình, chuyện này ta như không đụng tới còn chưa tính, nếu đụng phải, tự nhiên không thể buông tha, làm nơi này khôi phục bình thường. Hắn thanh âm không cao, nhưng xuyên thấu lực cực cường, ở đây mỗi một người đều nghe được rành mạch. Các bá tánh, bọn họ vốn dĩ cũng đã hoài nghi tu la giới biến thành như vậy cùng tinh trận có quan hệ, hiện tại này lòng nghi ngờ liền càng trọng. Có người cao giọng hỏi, Tả Thiên Sư đại nhân, ngài ý tứ là những cái đó tinh trận có miêu nị? Đế phất y còn chưa nói chuyện, Côn Tuyết Nghi ở bên cạnh mở miệng, hiện tại này vấn đề đã là người hói đầu trên đầu con giận rõ ràng, còn cần hỏi lại. Kia tinh trận căn bản chính là cái tà linh trận, huyết con rơi huyết vũ cùng với động vật phát cuồng đều là kia tinh trận đảo đến quỷ. Nhạc quả thành tinh trận đã bị chúng ta chủ thượng điều qua, hiệu quả đại gia cũng thấy được, này trong thành tinh trận vừa mới bại lộ ra tới, quay đầu lại đại gia đi nhìn một cái liền minh bạch. Vây xem bá tánh ngươi xem ta, ta xem ngươi, kết hợp vừa rồi Vân Yên Ly hành vi, bọn họ đối loại này cách nói vẫn là thực tán thành. Đại gia kỳ thật đều muốn đi xem kia tinh trận, thực địa đi xem một chút, rốt cuộc đây là cùng bọn họ vận mệnh mừng lo cùng quan hệ. Đương nhiên, bọn họ đối hai đại thần sắp bắt đầu PK cũng cực chú ý, rốt cuộc loại này cơ hội chính là cực kỳ khó được, bọn họ nhất thời có chút mâu thuẫn, nhưng nghĩ lại, kia trận dù sao đã hiện hình, cũng chạy không thoát, vẫn là trước xem xong này hai đại thần quyết chiến rồi nói sau. Vì thế, các bá tánh xôn xao một lát sau lại yên tĩnh, đứng ở tại chỗ chờ xem diễn. Tiểu cung chủ ánh mắt hơi đổi, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, này tinh trận nguyên bản là cực hảo, nhà ta thành chủ vẫn luôn dốc hết tâm huyết duy trì trận này vận chuyển, lúc này mới cấp các bá tánh cuộc sống an ổn, đảo không nghĩ tới bị ma giáo phần tử nói mấy câu liền cấp mạt sát, còn khấu lớn như vậy đỉnh đầu mũ cho chúng ta thành chủ, nhạc quả thành tinh trận các ngươi phá hư qua, nào biết nơi này tinh trận các ngươi người vừa rồi động không có động thủ chân, nói không chừng đã động rất lớn tay chân, cố ý lộng một y oán linh ở mặt trên, lấy này tới bôi đen chúng ta thành chủ. Này tiểu cung chủ đảo có hảo tài ăn nói, đổi trắng thay đen bản lĩnh vẫn là thực lô hỏa thuần thanh. Này một phen càn quấy thật là có như vậy vài phần đạo lý, nếu giai đoạn trước Vân Yên Ly không phải phong kín nơi này ngăn cản mọi người đi thăm xem nói, không chừng nơi này người liền tin nàng này một phen chuyện ma quỷ. Nhưng hiện tại Đế Phất Y lười nhác cười, tầm mắt xuống phía dưới đảo qua, chư vị tin ai? Phía dưới bá tánh hai mặt nhìn nhau một lát, cơ hồ là trăm miệng một lời, chúng ta tin ngài. Vân Yên Ly, tiểu cung chủ tức giận đến mặt đẹp xanh mét, tức giận mắng, một đám ngu dân, không thể nói lý. Có người lại nhìn không được, kháng thanh nói, các ngươi nếu trong lòng vô quỷ, vì sao vẫn luôn không cho phép chúng ta tiến vào mặt khác thành thị xem xét tinh trật? Nhạc quả thành sự kiện lúc sau các ngươi vẫn luôn phong tỏa tin tức, cũng khắp nơi bắt giữ muốn đi tra tìm chân tướng kỳ nhân dị sĩ, cho bọn hắn ấn một cái thông ma tội danh trực tiếp xử tử. Mấy ngày nay các ngươi xử tử nhiều ít loại này người, các ngươi trong lòng không số. Tuy rằng các ngươi mạnh mẽ đem việc này áp xuống, nhưng các ngươi làm như thế không thể nghi ngờ là bịt tai trộm chuông, giấu đầu lòi đuôi. Đại gia đã sớm đối với các ngươi khả nghi. Các ngươi cho rằng bá tánh chính là tốt như vậy lừa gạt. Một người như thế biện hộ, những người khác sôi nổi phụ họa, đại gia cũng là nghẹn thật lâu, hiện tại mới dám chân chính nói ra. Tiểu cung chủ luôn luôn kiêu ngạo quán, nơi nào dung đến người như vậy chỉ trích nàng. Dưới sự giận dữ một roi từ chiều kia biện hộ người rút đi. Nàng một roi này tử dùng tới sở hữu linh lực, thực rõ ràng tưởng đem người trực tiếp trừ chết. Nhưng nàng một roi này còn chưa trừ đến người nọ trên người, một đạo kiếm quang liền hoành tiệt lại đây, trực tiếp đem nàng roi đẩy ra. Tiểu cung chủ giận dữ, Cố Thanh, ngươi muốn tạo phản sao? Ngăn trở nàng cư nhiên là nàng một người đắc lực cấp dưới, cũng là sinh trưởng ở địa phương Tu La giới người. Cố Thanh mân khẩn. Mỗi, Tu La giới dân chúng yêu cầu một cái chân tướng. Không tồi. Chúng ta yêu cầu chân tướng, không nghĩ bị người có tâm lợi dụng hại chúng ta tộc nhân. Đối, chúng ta sở dĩ đi theo thành chủ là bởi vì cảm thấy thành chủ là chúng ta Tu La giới bá tánh cứu tinh, nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy hồi sự. Các ngươi phái chúng ta đi ra ngoài đuổi giết căn bản không phải ma vật, mà là chúng ta tộc nhân. Lại có một ít tướng sĩ đứng dậy, bọn họ cũng nhìn đã lâu. Chỉ chớp mắt công phu, Vân Yên Ly sở mang những cái đó binh tướng phản hơn phân nửa, lại còn có trình lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, càng ngày càng nhiều tướng sĩ bắt đầu phụ hòa. Những người này cũng đều là nguyên Tu La giới những cái đó môn phái trung tinh anh đệ tử. Tu La giới tao này đại nạn, bọn họ vị nào đều có thân nhân tại đây chàng tai nạn chung bị chết, có thậm chí toàn tộc bị giết, bọn họ cũng là bức thiết muốn chân tướng. Hiện tại chỉ cần không phải thật hạt, ai còn thấy không rõ rốt cuộc ai thì ai phi. Những người này tự nhiên không nghĩ vì Vân Yên Ly bán mạng, tiểu cung chủ liền tính là sẽ lưỡi sán hoa sen, cũng vãn hồi không được nhân tâm. Những người đó nguyên bản là vây khốn Phong Như Hỏa bọn họ, hiện tại lại ẩn ẩn đem đài cao vây quanh lên. Vân Yên Ly sắc mặt tái nhợt, bè lũ su nịnh hơn trăm năm, một sớm trở lại trước giải phóng. Hắn không nghĩ tới Đế Phất Y vừa tỉnh tới, còn không có chân chính động thủ, liền hủy diệt rồi hắn nhiều năm như vậy nỗ lực. Hắn thật vất vả mới thành lập lên dân tâm liền như vậy hủy trong một sớm. Hắn thực phẫn nộ, bất quá, cũng không có tuyệt vọng. Rốt cuộc hắn chỉ là đem Tu La giới trở thành tu luyện bàn đạp, cũng không có ở chỗ này vẫn luôn xưng vương xưng bá tâm. Huống chi hắn hiện tại thần công đã cơ bản luyện thành, lại rời đi nơi này cũng không có gì. Hắn nhìn lướt qua hậu kỳ toát ra tới những cái đó hắc y tướng sĩ, những người đó mới là hắn chân chính cấp dưới, là hắn phụ tá đắc lực, mà những người này là tuyệt đối sẽ không phản hắn. Những người này đều là hắn dùng trong mộng vị kia thần tiên sở giáo biện pháp dạy dỗ ra tới. Vô luận hắn làm cái gì, đối hắn đều là tuyệt đối trung tâm, chẳng sợ hắn là làm cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng tuyệt không sẽ một chút nhíu mày. Thí dụ như hiện tại, tất cả mọi người đối hắn khả nghi, nhưng những người này như cũ trung thành và tận tâm bảo hộ ở hắn bên người. Những người này đều là tinh anh trong tinh anh, đều là kim tiên tả hữu công lực, có thể lấy một chắn trăm, lấy một chắn ngàn. Hắn liếc liếc mắt một cái phía dưới liền phải tạo phản những cái đó tướng sĩ, lạnh lùng phân phó, Mặc Cấm Quân nghe lệnh. Đem sở hữu phản bội bổn thành chủ người đều cho ta bắt lấy. Là, Hắc Cấm Quân ầm ầm đáp ứng, đao kiếm ra khỏi vỏ hướng về vừa rồi những cái đó chất vấn Vân Yên Ly những cái đó binh tướng công qua đi. Cố Tích Cửu vốn dĩ muốn nhìn Đế Phất Y cùng Vân Yên Ly cao thủ so chiêu, lại không nghĩ rằng Vân Yên Ly người đảo trước nội đấu lên, hơi nhướng mày. Tuy rằng này đó Hắc Cấm Quân đều che mặt, nhưng Cố Tích Cửu vẫn là có thể nhìn ra bọn họ cũng là bản thổ Tu La giới người. Theo đạo lý nói bọn họ không nên như thế hồ đồ, ở ngay lúc này còn muốn thay Vân Yên Ly bán mạng. Những người này hoặc là chính là bị hoàn toàn tẩy não ngu chung, hoặc là chính là bị khống chế tâm thần. Nàng thân hình thoáng động, ở một người hắc y nhân trước mặt một lượt mà qua ngón tay ở người nọ thủ đoạn nhéo một phen. Bởi vì nàng tốc độ cực nhanh, người nọ căn bản liền không phản ứng lại đây. Mà Cố Tích Cửu tại đây một xúc dưới liền nhận thấy được người này mạch đập không bình thường. Bọn họ là bị khống chế. Cố Tích Cửu lạnh giọng mở miệng, tầm mắt dừng ở Vân Yên Ly trên mặt, sắc bén như đao. Vân Yên Ly, ngươi đối bọn họ dùng dược. Vân Yên Ly nhẹ hít một hơi, cười lạnh, ngươi nói bậy gì đó. Buồn. Thành chủ xác thật cho bọn hắn dùng quá dược vật, nhưng cũng chỉ vì làm cho bọn họ công lực tăng lên. Tuyệt phi cái gì khống chế. Hắn đảo qua phía dưới hắc cấm quân, các ngươi nói, các ngươi bị khống chế không có. Không có. Hắc cấm quân cùng kêu lên đáp ứng. Vậy các ngươi có hay không chính mình thần trí? Vân Yên Ly lại hỏi. Đương nhiên. Chúng ta rất rõ ràng đang làm cái gì. Chúng ta không bị khống chế, chúng ta đối thành chủ là lòng son dạ sắt. Hắc cấm quân rốt. Cuộc không hề chỉ một mà trả lời đơn âm tiết, sôi nổi nói chuyện, tỏ vẻ chính mình thần trí là thực thanh minh. Vân Yên Ly rốt cuộc hòa nhau một ván, trong lòng thoải mái không ít, nhìn Cố Tích Cửu ánh mắt có chút vô cùng đau đớn. Cố Tích Cửu, bổn thành chủ một lòng vì ngươi, ngươi không cảm kích cũng liền thôi. Hiện giờ cư nhiên vì cái này ma quân ngậm máu phun người hãm hại ta, hắn xác thật cảm thấy oan, chính hắn luyện công tuy rằng là hấp thụ oán linh khí tức sở luyện. Nhưng này đó hắc cấm quân không phải, mà là hắn dùng trong mộng thần tiên sở giáo biện pháp luyện chế ra một loại cường thân kiện thể chi dược cấp những người này sử dụng, có thể làm người ở trong khoảng thời gian ngắn thoát thai hoán cốt, cũng làm những người này ở trong khoảng thời gian ngắn công lực đại biên độ bay lên. Tuy rằng có một ít nho nhỏ tác dụng phụ, thí dụ như nói những người này càng ngày càng không có người thất tình lục dục, càng ngày càng lạnh huyết, nhưng tổng thể tới nói vẫn là có rất tốt chỗ. Hắn nhưng không có hại những người này, càng không có khống chế bọn họ, cho nên hắn lời này nói đúng lý hợp tình. Cố Tích Cửu nhợt nhạt câu môi, không bị khống chế sao? Nàng bỗng nhiên tự thân thượng lấy ra một chi tỷ bà, ngón tay vân vê một trọn, thanh như nước bạch. Người khác không có gì phản ứng, những cái đó hắc cấm quân lại là mỗi người đầu quả tim run lên, sắc mặt chợt trắng bệch. Cố Tích Cửu cũng không nói lời nào, len ca len keng đàn tấu lên, rất mỹ diệu tiếng nhạc, người thường nghe xong chỉ biết cảm giác vui vẻ thoải mái, những cái đó hắc cấm quân lại như là nghe được bùa đòi mạng, thân mình tại chỗ cư nhiên phát run lên. Một lát sau, mỗi người phun ra một ngụm tím đen huyết, huyết chung có cái gì sâu ở thình thịch mà động. Mọi người nói đến cũng quái, những cái đó hắc cấm quân phun ra này khẩu huyết sau, nhưng thật ra không hề phát run, cái khăn đen hạ sắc mặt cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Bọn họ ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều ở đối phương trong mắt thấy được không thể tưởng tượng. Bọn họ rõ ràng biết Vân Yên Ly là sai, lại như là bị ma quỷ ám ảnh dường như đối hắn nói gì nghe nấy. Chẳng sợ hắn phân phó bọn họ sát phụ mẫu của chính mình, kia cũng cảm giác chính xác vô cùng. Bọn họ cần thiết đại nghĩa diệt thân, hiện tại ngẫm lại, kia rõ ràng chính là ngốc bức hành vi sao. Giờ phút này bọn họ cúi đầu nhìn chính mình sở phun máu chung quái dị sâu, lòng tràn đầy buồn bực, đây là cái gì? Cố Tích Cửu thực mau cho bọn hắn giải thích đáp án, đây là xương đen nghe lệnh cổ, các ngươi trường kỳ ăn này cổ, liền sẽ tiệm tuyệt người thất tình lục dục, duy chủ nhân mệnh lệnh thị tòng. Chúng hắc cấm quân nhóm. Sự tình phát triển đến nơi đây, này đó hắc cấm quân nhóm tự nhiên là như ở trong mộng mới tỉnh, cũng phản bội. Đương nhiên bởi vì bọn họ mấy năm nay là nhất nghe lời thân tín, bọn họ một khi phản bội tuân ra tới hắc liêu liền càng nhiều. Thí dụ như Vân Yên Ly phái bọn họ làm rất nhiều độc ác việc, thí dụ như đuổi giết dị kỷ, thí dụ như chóc nã bình thường bá tánh cùng ngục giam trung tù phạm, đem bọn họ dùng đặc thù biện pháp hành hạ đến chết, lấy này oán linh trói buộc ở linh tinh thạch thượng cống hắn bày trận, bảo trì tinh trong trận oán khí trường thịnh không suy. Này đó hắc liêu một tuân ra tới, kia tự nhiên là khiến cho toàn trường bá tánh ồn ào. Mỗi người lòng đầy căm phẫn, muốn nhảy lên đài đánh chết Vân Yên Ly báo thù người càng là đếm không hết. Tới rồi lúc này, Vân Yên Ly minh bạch chính mình ở Tu La giới là chân chính đại thế đã mất, rốt cuộc vô pháp xoay chuyển càn khôn. Nguyên bản bốn phía đều là người của hắn, đều đem hắn trở thành chúa cứu thế, hắn xuân phong đắc ý, hiện tại bất quá ngắn ngủn không đủ 15 phút thời gian, hắn lại chúng bạn xa lánh, thành chuột chạy qua đường. Mà hết thảy này đầu sỏ gây tội, chính là trước mắt cái này đế Phất Y. Cha mẹ hắn làm hại hắn cửa nát nhà tan, cha mẹ huynh đệ cho tới bây giờ sinh tử không biết, làm hại hắn cái này nguyên bản tôn quý hoàng tử chỉ có thể lưu vong dị giới. Hiện tại hắn lại làm hại hắn thanh danh quét rác, rất dễ dàng mà liền phá hủy hắn sở hữu. Ha ha ha ha, Vân Yên Ly ngửa đầu cuồng tiếu ra tiếng, nhìn đế Phất Y đôi mắt huyết hồng. Đế Phất Y, xem như ngươi lợi hại. Hắn bàn tay duỗi ra, lòng bàn tay hiện ra một thanh xâm lam trường kiếm, vẫn là làm. chúng ta ra tay thấy thực lực đi, dùng sinh tử nhất ân thù. Hắn cùng hắn chi gian cừu hận chỉ có dùng máu tươi tới rửa sạch, không phải hắn Đế Phất Y chết chính là hắn Vân Yên Ly chết. Đế Phất Y vẫn luôn nhàn nhạt nhìn hắn, chỉ nói mấy chữ, hảo, bổn tọa thành toàn ngươi. Nên nói nói đã nói tẫn, hai người chi gian chỉ có sinh tử một trận chiến. Hai vị thượng thần động thủ, đủ khả năng làm phạm vi vài dặm sở hữu sự vật đều hóa thành bột mịn. Vân Yên Ly đưa mắt đảo qua chung quanh, lạnh lùng thốt, đều lăn xa một ít. Đại gia hai mặt nhìn nhau một chút, sôi nổi lui về phía sau. Đế Phất Y ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, không cần. Vung tay lên ở bốn phía thiết tiếp theo cái kết giới nội chỉ có hắn cùng hắn, những người khác tắc bị ngăn cách bởi kết giới ở ngoài. Kia kết giới hiện ra nhàn nhạt màu trắng, nhưng thật ra mỗi người thấy được, bất quá đại gia đối này kết giới an toàn tính vẫn là không như vậy yên tâm, cho nên tuyệt. Đại đa số người là xa xa nhìn, chỉ có Cố Tích Cửu cùng với Phong Như Hỏa bọn họ này đó ma giới hộ vệ ở kết giới gần chỗ. Đương nhiên, tiểu cung chủ cũng gắt gao thủ hầu ở kết giới ngoại. Vân Yên Ly nhìn lướt qua bên ngoài, đáy mắt hiện lên một mạt bi ai. Thủ hầu ở gần chỗ đều là chân chính quan tâm người, quan tâm Đế Phất Y ước chừng có mười mấy người, mà quan tâm hắn chỉ có tiểu cung chủ một cái. Hắn trên người còn ăn mặc tân lang bào phục, nguyên bản là lửa nóng náo nhiệt nhan sắc, nhưng giờ phút này mặc ở hắn trên người lại làm người cảm giác được tiêu điều cô độc. Vì ai vất vả vì ai vội, hắn ái người trước nay đều không yêu hắn. Buổi hôn lễ này hắn tuy rằng đầy hứa hẹn, câu cá mà dự bị, nhưng hắn cũng là thật sự muốn cùng nàng thành hôn, muốn cho nàng tốt nhất sở hữu hết thảy đều là tỉ mỉ dự bị, hiện tại lại chỉ là một cái chê cười. Hắn nhìn lướt qua Cố Tích Cửu, Đế Phất Y đã giúp nàng khôi phục bổn mạo, giờ phút này nàng tầm mắt đều ở Đế Phất Y trên người, đáy mắt tràn đầy đều là hắn, không có những người khác bất luận cái gì vị trí. Vân Yên Ly nhẹ hít một hơi, trận này mơ mộng hắn có lẽ thật sự nên tỉnh. Đoạn cảm tình này hắn cũng nên hoàn toàn buông xuống. Hắn ngửa đầu cười, Đế Phất Y, chúng ta không chết không ngừng đi. Thân hình cùng nhau, hướng về Đế Phất Y đánh tới. Hai người dây lát động thượng thủ. Cố Tích Cửu đứng ở bên ngoài, nhìn kia hai người động thủ, hai người động tác đều thực mau. Động tác mau lẹ, thân hình như điện, từng người phát ra kỹ năng quang mang thỉnh thoảng xẹt qua không trung, làm người hoa cả mắt. Cố Tích Cửu đối Đế Phất Y công phu vẫn là rất quen thuộc, rốt cuộc ở bên nhau lâu như vậy, cho nên nàng nhìn mấy chiêu sau liền yên tâm, Đế Phất Y công phu cơ bản đều đã trở lại. Hơn nữa hắn công phu rõ ràng còn nhiều hắn làm ma quân khi tập luyện công phu, bị hắn thực tốt dung hợp ở bên nhau, thi triển lên giống như nước chảy mây trôi, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Hắn đánh nhau cũng không có cố tình cầu động tác đẹp, nhưng lại bình thường chiêu số từ hắn dùng ra tới, cũng có cái loại này phiêu giật như gió cảm giác. Hắn người này giống như là Thái Dương, vô luận đi đến nơi nào, liền tính là không làm cái gì, kia cũng là nhất lóa mắt một vị, làm người ánh mắt cầm lòng không đậu vây quanh hắn đảo quanh. Cố Tích Cửu ánh mắt không nghĩ rời đi hắn một lát, mấy trăm năm trước mất đi chi đau phảng phất còn ở ngày hôm qua, hiện tại xem hắn sống sờ sờ ở nơi đó, cảm xúc kích động rất lợi hại, hận không thể bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Sau đó hai người ẩn ở một chỗ không ai quấy rầy địa phương, hảo hảo ôm ôm, nhưng hiện tại rõ ràng không phải thời điểm, còn có Vân Yên Ly sự yêu cầu tống cổ. Đế Phất Y người này trời sinh là lãnh tụ, hắn kiếp trước làm gần vạn năm thánh tôn, xử lý đại lục sự vụ đã trở thành hắn trong xương cốt thói quen. Hiện tại hắn khôi phục kiếp trước ký ức, lại dừng ở cái này bị nhân vi phá hủy tu la giới, hắn khẳng định sẽ dùng hắn lôi đình thủ đoạn tới bình định, làm tu la giới quay về bình thường con đường. Nàng nhẹ hút một hơi, nàng tại đây tu la giới tuy rằng chỉ đợi đã hơn một năm, nhưng có lẽ là ở chỗ này gặp nạn quá nguyên nhân, nàng đã đem nơi này trở thành nửa cái gia. Nàng tự nhiên cũng hy vọng chính mình những cái đó tộc nhân có thể khôi phục bình thường sinh hoạt. Nàng mấy ngày này vẫn luôn suy xét chính là như thế nào dựa vào chính mình lực lượng tới khôi phục bên này trật tự, nhất thời tìm không thấy biện pháp. Hiện tại hảo, Đế Phất Y lại trở về nàng bên người, hắn sẽ thu phục này hết thảy. Cố Tích Cửu luôn luôn là thực độc lập, nhưng chỉ cần Đế Phất Y ở bên người nàng, nàng liền tìm tới rồi dựa vào. Kia hai người ở kết giới nội đánh trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Cố Tích Cửu tầm mắt rốt cuộc cũng hướng Vân Yên Ly xoay mấy vòng. Vân Yên Ly công phu rất cao, hơn nữa chiêu số kỳ quỷ, làm người khó lòng phòng bị. Bất quá ở Cố Tích Cửu dự kiến bên trong, nàng nhìn một lát sau liền minh bạch Vân Yên Ly bị thua là chuyện sớm hay muộn. Hắn không phải Đế Phất Y đối thủ. Vân Yên Ly đang ở trong đó, tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này. Hắn sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn không nghĩ tới chính mình khổ tu nhiều năm như vậy cư nhiên còn không bằng một cái hài tử. Hắn bi ai, hắn bất bình, lại không thể nề hà. Hắn đã cũng đủ nỗ lực, chỉ tiếc thiên phú thượng rốt cuộc kém nhân ra một mảng lớn. Hắn đã đem chính mình công phu phát huy tới rồi cực hạn, lại liền đối phương một mảnh góc áo cũng thương không đến. Hắn đảo cũng là cái hán tử, tới rồi loại tình trạng này cũng không có đào tẩu ý tứ, thực rõ ràng hắn cũng ở thực hiện vừa rồi theo như lời hứa hẹn, không chết không ngừng. Nếu hắn cuộc đời này chú định vô pháp báo thù, chú định vô pháp được đến âu yếm người, kia hắn chi bằng ở chỗ này liều mạng này tánh mạng, cấp chính mình cũng cho cha mẹ một công đạo. Hắn như mưa rền gió giữ hướng Đế Phất Y công kích, đến hậu kỳ hoàn toàn chính là không muốn sống đấu pháp, vây quanh Đế Phất Y đảo quanh, trong lòng đã quyết định chủ ý, đua, liền tính giết không chết đối phương, cũng muốn thương đến đối phương, chẳng sợ kéo xuống đối phương một tầng da giấy đâu. Trận này chiến đấu kịch liệt xuất sắc ngoạn mục, làm người mục không rảnh cấp, hai bên người đều xem đến thực khẩn trương, đại khí cũng không dám ra, liền đôi mắt cũng không dám chớp, e sợ cho chớp chớp mắt liền bỏ qua một hồi trò hay. Mọi người lực chú ý đều ở kết giới nội hai người đánh nhau thượng, ai cũng không chú ý tới Trúc Độc Thanh chính bất động thanh sắc về phía Cố Tích Cửu ẩn thân tới gần. Mắt thấy hắn liền phải có đến Cố Tích Cửu bên người, cách hắn chỉ có một trượng xa địa phương, hắn chợt hiện thân làm khó dễ, một trưởng hướng Cố Tích Cửu thủ đoạn chộp tới. Hắn tốc độ cực nhanh có thể so với thuấn di, căn bản chưa cho người một chút phản ứng thời gian. Một trưởng này là hắn nhất định phải được một trưởng, tập hắn sở hữu công lực chi tinh hoa, đã chăn hoàn mỹ. Hắn cho rằng một trưởng này tuyệt đối sẽ không thất bại, cho nên một trưởng cầm một cái cổ tay khi, lập tức tựa như trong lòng ngược mang, Tích Cửu, ngươi đến cùng ta, mặt sau tự hắn chưa nói ra tới tựa như bị sét đánh dường như dừng lại, rút tay về không ngừng. Hắn cầm cái kia thủ đoạn lạnh lẽo cứng rắn có sắc bén góc cạnh, suýt nữa liền cắt vỡ hắn tay, kia căn bản liền không phải Cố Tích Cửu tay, mà là một đoạn lạnh lẽo kiếm phong. Cầm trường kiếm chui kiếm cư nhiên là mới vừa rồi còn ở kết giới nội đánh nhau Đế Phất Y. Trúc Độc Thanh liên tiếp lui về phía sau hai bước, phát hiện kia kết giới đã tan vỡ, Vân Yên Ly giống một chân dẫm không dường như đứng ở nơi đó, một trương khuôn mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng, choáng váng một lát sau mới nói, Đế Phất Y, nguyên lai ngươi vẫn luôn không chuyên tâm đánh nhau. Vừa rồi hai người chính đấu đến thời khắc mấu chốt, Vân Yên Ly bị Đế Phất Y áp chế đến cơ hồ thấu không khí tới, hắn một liều dưới, dùng ra bình sinh linh lực phát ra nhất kiếm, tưởng bức bách Đế Phất Y tự bảo vệ mình, lại không nghĩ rằng Đế Phất Y đã dùng ra nửa chiêu tự bảo vệ mình chiêu số, liền bỗng nhiên một trưởng chụp bay kết giới xông ra ngoài, trực tiếp ngăn trở ở Trúc Độc Thanh. Thực rõ ràng, hắn liền tính là trong lúc đánh nhau cũng là phân ra tâm thần tới ở Cố Tích Cửu bên này, cao thủ so đấu, nhất kỵ phân thần. Vân Yên Ly cho rằng chính mình liền tính không địch lại hắn, nhưng có thể khiến cho hắn dùng ra toàn bộ công lực tới cũng coi như đáng giá. Lại không nghĩ rằng đối phương căn bản không đem hắn để vào mắt, loại này thời điểm cũng có thể phân thần. Mà chính mình thật sự cùng nhân ra kém rất xa nguyên lai chính mình vứt bỏ tự mình vứt bỏ điểm mấu chốt, luyện ra công phu như cũ so ra kém một cái hài tử. Kia hắn như vậy, chiến đấu tới cùng là vì cái gì? Vân Yên Ly sắc mặt tuyết trắng đứng ở nơi đó, trong lòng như nhiệt du quay cuồng. Hoa mà một tiếng phun ra một bung máu tới, vẫn luôn cường chống hắn tín niệm như núi sụp xuống, hắn thân mình lung lay nhoáng lên, sầu thảm nói, Đế Phất Y, ngươi giết ta đi. Đế Phất Y căn bản không lại xem hắn, hắn đem Cố Tích Cửu ôm trong ngực chung, ngươi như thế nào, có hay không bị thương đến. Cố Tích Cửu trong lòng ấm áp, lại cũng nhìn không được buồn cười, hắn đem nàng trở thành giấy, Trúc Độc Thanh căn bản liền không đụng tới nàng được không. Kỳ thật, mới vừa rồi ở Trúc Độc Thanh phải bắt đến nàng thủ đoạn thời điểm nàng đang muốn thuấn di, liền tính Đế Phất Y không có kịp thời lao tới cứu nàng, nàng cũng có thể bình yên né tránh. Bất quá, nàng thích hắn đối nàng che chở, cho nên nàng đem đầu dựa vào ở trong lòng ngực hắn, may mắn có ngươi, ta không có việc gì. Đế Phất Y ở môi nàng một hôn, tiểu tâm chút, đừng bị heo gặm. Trúc Độc Thanh, hắn là Trúc không phải heo, hắn đôi mắt híp lại, bỗng nhiên cười, Đế Phất Y, ngươi nhưng thật ra tỉnh thực kịp thời. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, đương nhiên. Lại quét hắn liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc là ai? Trúc Độc Thanh đem trên người ngụy trang hủy diệt, lộ ra tướng mạo sẵn có, bổn quân Trúc tiên sinh a, ma quân đại nhân không quen biết tại hạ. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, nơi này vẫn là có không ít người nghe nói qua ma giới. Trúc tiên sinh đại danh, đương nhiên cũng biết ma quân tồn tại, không nghĩ tới ma giới ma quân cùng Trúc tiên sinh đều đi vào nhân giới, người ma bất lưỡng lập. Nơi này người đối ma có một loại bản năng ghét cảm cùng sợ hãi, cho nên nguyên bản đã để sát vào vây xem quần chúng nhóm lại lần nữa lui xa chỉ dựng lỗ tai xa xa nghe nhìn. Trúc tiên sinh chỉ là ngươi dùng tên giả mà thôi, ngươi rốt cuộc là ai? Đế Phất Y cũng không tốt lừa gạt. lại một chữ tự nói, như vô tình. Ngoại, ở sau lưng truyền thụ cấp Vân Yên Ly tà linh trận chính là ngươi. Lúc ban đầu diệt thế chi biến cũng là ngươi việc làm. Có phải hay không? Trúc Độc Thanh hơi rũ con ngươi, bỗng nhiên ngửa đầu cười. Ma quân đại nhân vì sao phải như thế cho rằng? Ta chỉ hỏi ngươi là còn có phải hay không? Này cũng không dám trả lời sao? Vấn đề này hiển nhiên đã xúc động mọi người khúc mắc, vô số đôi mắt vọng lại đây, cùng nhau chờ Trúc Độc Thanh cấp một đáp án.